Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2110. Long Quân mời. Chương 2110. Long Quân mời. Ngươi nếu thật muốn báo đáp, liền đem cái kia 50 tích bất lão tuyển đưa ta chứ. Lăng Tiên cười nhạt, lui ra phía sau hai bộ cùng Lạc Tâm Giải kéo dài khoảng cách. Nghĩ khá lắm. Lạc Tâm Giải nguyết Lăng Tiên liếc. Không có thành ý. Lăng Tiên mỉm cười. Ta lấy thân báo đáp, còn chưa có thành ý sao? Lạc Tâm Giải sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng, bách mì bộc phát. Đừng làm rộn, khách tới rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đem ánh mắt rời về phía sau phương. Chỗ đó xuất hiện một cái nam tử áo đen, đúng là từng cùng Lăng Tiên từng có nói chuyện với nhau Bạch Chân. Vừa thấy được người này, Lạc Tâm Giải lập tức thu lại dáng tươi cười, như một tòa băng sơn cử người ngoài ngàn dặm. Điều này làm cho Bạch Chân cười khổ, rất là bất đắc dĩ, cũng rất là ghen ghét. Phía trước một khắc, Lạc Tâm Giải cùng Lăng Tiên cười cười nói, hơn nữa là quyến rũ cười, nhưng mà hắn sau khi xuất hiện, Lạc Tâm Giải lại lạnh xuống. Điều này làm cho Bạch Chân có thể nào không bất đắc dĩ, có thể nào không ghen ghét. Xem ra nghe đồn không giả, hắn thật sự cùng Lạc Tiên tử quan hệ không phải là nông cạn. Bạch Chân thầm than một tiếng, hướng phía Lạc Tâm Giải chắp tay một cái, nói: Tại hạ Bạch Chân thấy qua Lạc Tiên tử. Ngươi là Long Quân chính là thủ hạ sao? Lạc Tâm Giải nhàn nhạt mở miệng: Vâng. Bạch Chân buồn bã ỉu xìu, nếu là đổi lại trước đó, Lạc Tâm Giải nhớ rõ hắn, nhất định sẽ lại để cho hắn mừng rỡ như điên. Bất quá giờ phút này, hắn lại chỉ có thất lạc. Lạc Tâm Giải thế nhưng mà cùng Lăng Tiên cười cười nói đãi ngộ này, ngay cả Hỗn Độn thư viện chí tôn đều không có. Tìm ta cần làm chuyện gì? Lạc Tâm Giải thần sắc đạm mạc, cao ngạo như nguyệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết. Lão đại vào khoảng ngày mai tổ chức yến hội, muốn mời Lạc Tiên tử dự họp. Bạch Chân đáp: Tụ hội a. Lạc Tâm Giải đôi mi thanh tú cau lại, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: Cùng ta cùng đi chứ? Cái này không được đâu, Long Quân cũng không có mời ta. Lăng Tiên khoát tay, không nghĩ tham gia náo nhiệt. Lão đại cũng mời Lăng huynh, ta nguyên bổn định bái phỏng hết Lạc Tiên tử, lại đi ngươi cái kia. Bạch Chân chua xót nói: Không nghĩ tới, ngươi cùng Lạc Tiên tử cùng một chỗ. Cũng mời ta rồi hả? Không thấy Bạch Chân trong giọng nói đố kỵ, Lăng Tiên nhíu mày, trầm ngâm chốc lát về sau quyết định cho Rồng Quân một bộ 6T, vơ bơ mặt. Người này tuy nhiên cũng muốn đưa hắn thu làm thủ hạ, nhưng mà không giống tiểu thần vương như vậy liều lĩnh, tại Hỗn Độn thư viện danh tiếng nhân duyên cũng không tệ. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là không tiện cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu coi như là đáp ứng. Đã hắn đã đáp ứng, ta đây cũng đi sao? Lạc Tâm Giải ánh mắt yên tĩnh, nói: Bẩm đi chuyển cáo Long Quân, thì nói ta sẽ đúng giờ dự họp. Đa tạ Lạc Tiên tử nể mặt. Bạch Chân lộ ra dáng tươi cười, Lạc Tâm Giải là nổi danh gian nan mời, coi như là Hỗn Độn thư viện trưởng lão cũng chưa chắc có thể mời được nàng. Ta là xem ở Lăng Tiên mặt mũi của. Lạc Tâm Giải nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Bạch Chân lắc đầu cười khổ, có chút thất lạc. Ngay sau đó, hắn phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, quay người rời đi. Ta cũng vậy rời đi. Lăng Tiên cười nhạt, không đợi Lạc Tâm Giải khai mở khẩu, liền thẳng đến nhiệm vụ điện mà đi. Bất lão tuyền đối với hắn không có gì lớn dùng, cùng hắn giữ lại, không bằng đổi thành điểm cống hiến. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đi vào nhiệm vụ điện, tìm được hối đoái điểm cống hiến địa phương, lấy ra 50 tích bất lão tuyền. Cái này làm cho cả nhiệm vụ đại điện đều yên tĩnh lại, có người là chấn động, có người mắt lộ ra lửa nóng, cũng có người sinh lòng tham niệm. Nhiều như vậy bất lão tuyền, người này muốn phát tài. 2 vạn điểm cống hiến một giọt bất lão tuyền, này người vậy mà có nhiều như vậy. Thật muốn đem hắn cướp sạch a, quá làm cho người ghen tị. Cướp sạch hắn. Chớ trêu, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn có thể là cái kia xông qua thiên môn cùng lạc tiên tử quan hệ không phải là nông cạn lăng tiên. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều động cướp sạch lăng tiên ý niệm trong đầu. Bất quá khi biết được thân phận của hắn về sau, lập tức bỏ đi tà niệm. Một là vì lăng tiên bản thân không tầm thường, nhị là vì lạc tâm giải của nàng bá đạo là đã ra tên đấy, coi như là thánh tử trưởng lão, nàng cũng không để vào mắt. Bởi vậy, cứ việc sinh lòng tham niệm, nhưng mà không một người dám biến thành hành động. Đúng vậy, đều không ngoại lệ, đều là thượng phẩm. Nhìn qua tản mát ra nồng đậm sinh cơ bất lão tuyền, phụ trách hối đoái điểm cống hiến nam tử lộ ra dáng tươi cười, nói. Tổng 40 tích không lão tuyền đều đổi thành điểm cống hiến. Đúng vậy. Lăng tiên mỉm cười gật đầu, bất lão tuyền đối với hắn sau đó vô dụng. Nhưng vì để phòng ngừa bất chắc, hắn để lại 10 giọt. Còn dư lại, hắn đều ý định đổi thành điểm tống hiến. Được, đem ngươi lệnh bài cho ta. Nam tử cũng không nói nhảm, đợi lăng tiên lấy ra làm cho bài về sau. Hắn ngón trỏ vẽ một cái, lập tức trên lệnh bài 6 vạn biến thành 86 vạn. Điều này làm cho lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Đây chính là 86 vạn điểm tống hiến. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có thể tích lũy đến cái số này, có thể nào không cho hắn vui sướng. Rất tài phú kinh người a. Nam tử cảm khái thở dài, hắn là phụ trách hối đoái điểm cống hiến chấp sự, một cái thoạt nhìn ngăn nắp kỳ thực tương đối bi kịch nghề nghiệp. Mỗi ngày trải qua tay hắn bảo vật điểm cống hiến vô số kể, hết lần này tới lần khác chỉ có thể làm việc nhìn thấy. Loại tư vị này có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Kinh người a. Lăng tiên cười nhạt, hướng phía nam tử chắp tay đi tới hối đoái thần vật. Nơi đây có hoàn chỉnh bảo vật danh sách, đều là công khai ghi giá, tùy thời có thể hối đoái. Sở dĩ tới đây là bởi vì là mỗi qua một đoạn thời gian, danh sách đều sẽ xuất hiện vài loại đích ngắm mới thần vật. Cho nên, lăng tiên muốn nhìn một chút có hay không cùng loại thiên chi ngân thần vật bán ra. Đáng tiếc, cũng không nhìn thấy. Mặc dù có vài loại kinh thi thần vật lại để cho lăng tiên tâm động, nhưng cần điểm cống hiến nhiều lắm, mặc dù là lấy hắn giờ phút này thân ra cũng chùn bước. Xem ra, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lạc tâm giải nói trên đấu giá hội. Lăng tiên than nhẹ, quay người về tới nhà mình linh cứu ngọn núi. Về sau, hắn liền như lão tăng nhập định tính tâm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, thủ hộ linh phong đại trận bỗng nhiên vỡ vụn, lại để cho lăng tiên mở mắt ra con mắt, toát ra vài phần vui vẻ. Lại có thể lường gạt. Vừa nói, lăng tiên đi ra đồng phủ, gặp được tuyệt sắc huyên thành lạc tâm giải. Không cần tả ta tiện tay mà thôi. Lạc tâm giải cười khẽ, phong thái tài hoa tuyệt đại, như tiên tử giáng trần. Cảm ơn ngươi. Lăng tiên mỉm cười, nói. Lạc tâm giải, ngươi đánh toái của ta hộ sơn đại trận cần phải bồi thường ta mới đúng. Cái này cũng gọi hộ sơn đại trận. Lạc tâm giải nguyết lăng tiên liếc, nói. Ngươi giàu gì cũng là trận đạo đại tông sư, dùng thấp như vậy cấp trận pháp quá thấp kém. Không cần thấp như vậy cấp trận pháp, có thể nào bị người tùy ý phá hư. Lăng tiên đùa giỡn hước cười một tiếng, có đôi lời hắn chưa nói, không bị phá hư lời nói, hắn có thể nào xảo trá điểm cống hiến. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Lạc tâm giải băng tuyết thông rõ ràng, đoán được lăng tiên ý đồ. Đã đoán được, vậy đừng nói nhảm. Lăng tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Xem ở ta và ngươi là người quen phần ở trên, ta chỉ thu ngươi 1 vạn điểm cống hiến. Nhanh lên lấy ra. Chỉ ngươi cách này tiêu phí trận pháp, 100 điểm cống hiến đều không đáng. Lạc tâm giải bĩu môi. Xào trá không hiểu. Tranh thủ thời gian lấy ra. Lăng tiên mắt lộ ra trêu tức. Ta liền không cầm, ngươi có thể làm gì ta? Lạc tâm giải khiêu khích cười một tiếng, cố ý ưỡn ngực mức. Điều này làm cho lăng tiên dở khóc dở cười, rất là bất đắc dĩ. Vũ lực khẳng định không thể thực hiện được, phi lễ mà nói. Lạc Tâm giải lại ước gì, hắn tự nhiên không thể đem nàng thế nào. Lần này coi như xong. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Đi thôi, đi Long Quân Linh Phòng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2111. Áo xám nam tử. Chương 2111. Áo xám nam tử. Hỗn Độn thư viện có tứ đại thánh tử, Long Quân liền là một người trong số đó. Hắn tuy là phàm trần thể, đã có chém giết chân long lực, coi như là mặt khác ba cái thánh tử, cũng không dám xem thường hắn. Sáu ốp không bởi vậy, hắn có rất nhiều đặc quyền, ví dụ như ở Linh Phong. Ngọn núi này nguy nga dốc đứng, linh khí nồng đậm, mặc dù nhiên không kịp tu hành tháp sau mấy tầng, nhưng là có thể so với tầng thứ sáu, so với Lăng Tiên Linh Phong mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, Linh Phong thập phần náo nhiệt, hơn 10 đạo thân ảnh ngồi trên mặt đất trò chuyện với nhau thật vui. Đều không ngoại lệ, đều là không phàm nhân. Đáng nhắc tới chính là, những người này đã nổi môn đệ tử, lại là chấp sự. Tới cho nên sẽ có hai thân phận, là vì từng cách đệ tử đều chỉ có thể ở Hỗn Độn thư viện muốn 10 năm. 10 năm kỳ mãn, hoặc là ly khai, hoặc là lưu lại nhậm chức. Vì không ly khai Hỗn Độn thư viện, đa số người đều lưu lại nhậm chức, ví dụ như Bàng Chiến, Bạch Chân đều có được một thân phận khác. Thánh tử cũng có, chỉ là không cần thực hiện chức trách, đây coi như là thánh tử đặc quyền. Bởi vậy, Hỗn Độn thư viện mới sẽ náo nhiệt như vậy, bằng không thì Bách Niên mới tuyển nhận đệ tử một lần, Hỗn Độn thư viện có 90 năm hết Tết đến cũng là lạnh tanh. Long Huyên, nghe nói Lạc Tiên tử sẽ đến. Là thật sao? Một người con trai mở miệng, nhìn về phía ngồi trên bên trên đầu chỗ nam tử cao lớn. Người này mày rậm mắt to, khuôn mặt ngay ngắn, như một vô thượng đại đế, không giận tự uy. Đúng là tứ đại thánh tử một trong Long Quân. Lạc Tiên tử không phải nuốt lời người, nàng nói sẽ đến, liền nhất định sẽ. Long Quân cười cười. Thật lâu không có gặp Lạc Tiên tử, nghe nói. Nam tử chần chờ một chút, nói. Nghe nói nàng vì một người nam nhân, không tiếc cùng tiểu thần vương chống lại. Xác thực. Long Quân cười khổ, không có nhiều lời, sợ kích thích đến nam tử. Mới gặp gỡ Lạc Tiên tử lúc, ta liền thề không phải nàng không cưới, hôm nay. Ta nằm mơ cũng thật không ngờ, lạnh như băng sơn Lạc Tiên tử, lại sẽ đối với một người đàn ông ưu ái hữu gia. Hơn nữa còn là một cái mới nhập môn phổ thông đệ tử. Người này cũng không bình thường, xông qua thiên môn thí luyện thứ nhất, siêu việt tiểu thần vương thứ nào không phải kinh người sự tình. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thở dài thở ngắn. Hỗn Độn thư viện không thiếu đẹp, nhưng mà không một người có thể so ra mà vượt Lạc Tâm giải, coi như là riêng lấy dung nhan đến luận, cũng không có người có thể cùng nàng so sánh, càng đừng nói là tăng thêm thực lực cùng địa vị. Bởi vậy, tuyệt đại đa số nam tu luyện thậm chí nghĩ âu yếm. Đáng tiếc, ai đều không được, cho dù là kinh diễm như tiểu thần vương, cường đại như Long Quân, cũng liền cái dáng tươi cười cũng không chiếm được. Nhưng mà này khắc, Lạc Tâm giải lại đối Lăng Tiên ưu ái hữu gia, thậm chí là không tiếc cùng tiểu thần vương là địch, dĩ nhiên là lại để cho mọi người nỗi lòng phức tạp. Sau lưng nói huyên thuyên, rất có ý tứ sao? Một đạo lạnh như băng ngữ điệu bỗng nhiên vang lên, Lạc Tâm giải như tiên tử giáng trần, phong thái tài hoa tuyệt đại, khuyên đảo chúng sinh. Ở sau lưng nàng, Lăng Tiên một bộ áo trắng, cũng là phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm thoát tục. Bất quá, không ai nhìn hắn, ánh mắt mọi người đều đặt ở Lạc Tâm giải trên người tràn đầy vẻ si mê. Mặc dù là Long Quân cũng có nháy mắt thất thần. Về sau, hắn vươn người đứng dậy, cười nói. Lạc tiên tử đến, thật là làm cho ta đây vẻ vang cho kẻ hèn này. Tiếng nói rơi xuống, lại để cho mọi người phục hồi tinh thần lại, nhao nhao đứng dậy chào. Lạc Tâm giải không chỉ có riêng là dung nhan tuyệt mỹ. Nàng càng là địa vị tôn sùng thực lực cường đại thánh tử, liên trưởng lão cũng phải khách khí đối đãi. Cho nên, mọi người nhao nhao chào, cũng không dám nữa đàm luận nàng cùng Lăng Tiên sự tình. Khách khí. Lạc Tâm giải khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Tiểu thần vương không có tới. Nghe nói đang tu luyện một môn kỳ thuật, chưa xuất quan. Long Quân cười cười, nói. Cái môn này kỳ thuật có thể cực kỳ khủng khiếp, nếu là tu thành, nhưng quét ngang chúng ta. Chỉ bằng hắn. Bế quan 1000 năm, vẫn là cái kia dáng dấp. Lạc Tâm giải nhàn nhạt mở miệng, mặc cho ai đều nghe được trong giọng nói của nàng bá đạo cùng khinh thường. Điều này làm cho mọi người lắc đầu cảm thán, phóng nhãn toàn bộ Hỗn Độn thư viện, dám công nhiên đối tiểu thần vương tỏ vẻ khinh thường người, cũng chỉ có Lạc Tâm giải. Ha ha, không đề cập tới hắn, tiên tử mời ngồi vào. Long Quân cởi mở cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lạc Tâm giải sau lưng Lăng Tiên, nói. Vị này chắc hẳn chính là ngày gần đây danh chấn thư viện kinh thế kỳ tài sao. Nghe thấy lời ấy, mọi người cũng đều đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, có địch ý, cũng có hiếu kỳ. Không dám nhận. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, Long Quân đánh giá hắn đồng thời, hắn cũng đang quan sát lấy Long Quân. Này người khí thế nội liễm, như vực sâu biển lớn, hiển nhiên là không kém hơn Lạc Tâm giải đỉnh phong yêu nghiệt. Khiêm tốn, muôn đời đến nay, chỉ có 9 người xông qua thiên môn, ngay cả ta cũng không có đem nắm. Ngươi có thể xông qua, đủ thấy bất phàm. Long Quân dáng tươi cười thân hòa, nói. Đến, nhập tòa sao? Nghe vậy, Lăng Tiên nhanh nhẹn rơi xuống, tại Lạc Tâm giải bên cạnh ngồi xuống. Điều này làm cho chúng người tinh thần tỉnh táo, chờ mong Lạc Tâm giải một cái tát đem hắn đánh bay. Hỗn Độn thư viện có một không quy củ bất thành văn, nhưng phàm là yến hội, không người có thể ngồi vào Lạc Tâm giải bên cạnh, ai dám tới gần nàng, đều nghênh đón nàng vô tình cự tuyệt. Cho nên, chúng người biết rõ Lạc Tâm giải sẽ không xuất thủ, cũng nhìn không được nữa sinh lòng chờ mong. Đáng tiếc, để cho bọn họ thất vọng rồi. Lạc Tâm giải không chỉ có không có ra tay, ngược lại là cầm lấy một quả linh quả đưa cho Lăng Tiên. Điều này làm cho mọi người cười khổ không thôi, thậm chí có không ít người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt sau đó có thể phun lửa. Thật sự là quá làm cho người ghen tị, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, Lạc Tâm giải tự tay đưa cho một người nam nhân lần lượt linh quả. Về phần A, cảm thụ được cái kia từng đạo muốn ánh mắt muốn ăn người. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, tâm nói nếu là Lạc Tâm giải cho ăn chính mình ăn, những người này vẫn không thể giận điên lên. Tựu tại này lúc, một cái áo xám nam tử bỗng nhiên rơi xuống, không nói được lời nào, đi thẳng tới nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Người này xuất hiện, lại để cho mọi người tại đây ngơ ngác một chút, rồi sau đó nhao nhao đứng dậy, hướng phía nam tử chắp tay ý bảo. Đối với cái này, nam tử làm như không thấy, như bùn tố giống như bình thường tính tỏa bất động, trầm mặc không nói. Mọi người cũng không có chút nào không mãn, báo cho biết thoáng một phát về sau, liền lần nữa ngồi xuống cùng người quen nói chuyện phiếm. Người này là ai? Nhìn qua trầm mặc tính tỏa nam tử, Lăng Tiên sao con mắt nheo lại, nhìn người nọ, hắn nhớ tới một câu. Bình thường trong lộ ra bất phàm. Người này tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, từ đầu đến chân không có một chỗ đáng giá lấy làm kỳ địa phương, nhưng hắn đưa cho cảm giác của con người lại hồn nhược thiên thành cùng đạo tướng hợp. Tứ đại thánh tử trong vai trò thấp nhất, thần bí nhất một cái, nghe đồn, hắn chính là chân tiên thân tử. Tuy nhiên không xác định cái tin đồn này thiệt giả, nhưng ta xác định, người này rất mạnh. Tam đại thánh tử ở bên trong chỉ có người này có thể làm cho ta nhìn thẳng vào. Lạc Tâm giải khuôn mặt ngưng trọng cho áo xám nam tử một cách tương đối cao đánh giá. Nguyên lai là hắn. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cũng không cách nào xác định người này đến cùng phải hay không chân tiên thân tử. Bất quá chính như Lạc Tâm giải nói, có một chút có thể xác định người này thâm bất khả chắc, mạnh rời phủ. Xin lỗi chư vị, ta đến muộn. Một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, một người cao lớn nam tử xuất hiện tại tầm mắt mọi người trong. Hắn long hành hổ bộ, như vực sâu biển lớn, giống như một tôn vinh thái cổ hung thú, sát khí trùng thiên. Nhìn thấy người này, không ít người đều đứng dậy chắp tay, mắt lộ ra kiêng kỵ. Đây cũng là ai? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, có vài phần hồ nghi. Nam tử cao lớn đích thật là không tầm thường thế hệ, nhưng mà hơi thua tại Long Quân, hiển nhiên không là thánh tử. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2112. Đệ nhất chiến tướng. Chương 2112. Đệ nhất chiến tướng. Đệ nhất chiến tướng, hắn rõ ràng cũng tới. Đại khái là đại biểu tiểu thần vương tới đi, dù sao trận này yến hội chủ đề không phải chuyện đùa. Hắn được xưng thánh tử tới thiên hạ đệ nhất người, có chém giết chân long chống lại thần thể chi lực. Mọi người nhao nhao mở miệng, đa số người đều ra mấy phần kiêng kỵ ý. Tuy nhiên đệ nhất chiến tướng không phải thánh tử, nhưng hắn vẫn được công nhận thánh tử phía dưới người mạnh nhất, khoảng cách đệ cửu cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Khó trách không ít người sẽ đứng dậy hành lễ, nguyên lai người này là thánh tử tới thiên hạ đệ nhất người. Lăng Tiên giật mình. Tuy nói nam tử cao lớn là tiểu thần vương chiến tướng, thân phận không dễ nghe, nhưng không có thể phủ nhận là người này thật sự rất mạnh. Vô luận là thực lực hay là thiên tư, cũng có thể tại Hỗn Độn thư viện trong hàng đệ tử bài danh thứ 5, gần với tứ đại thánh tử. Năm đó, hắn cùng với tiểu thần vương một trận chiến đánh bạc tự do. Cuối cùng nhất, hắn tích bại tại tiểu thần vương, không chỉ có vô địch chi niệm có thiếu, cũng thua tự do. Lạc Tâm giải than nhẹ, nói: "Nếu là hắn có thể cải tạo vô địch chi niệm, ngược lại là có hy vọng dục hỏa trùng sinh, nhưng đáng tiếc, tiểu thần vương bóng mờ thủy chung bao phủ của hắn, đến nay hắn cũng không thể niết bàn." Tích bại tại tiểu thần vương. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tiểu thần vương chính là truyền nói chúng mệnh thần thể thực lực cường đại không hợp thói thường, người này chỉ là tích bại, đủ thấy bất phàm. Ai là Lăng Tiên? Đệ nhất chiến tướng mở miệng, âm số lượng không lớn, lại làm cho kinh lôi vang vọng, trời rung đất chuyển. Điều này làm cho lại để cho mọi người tại đây khẽ giật mình, về sau, liền đều tinh thần tỉnh táo. Lăng Tiên cùng tiểu thần vương từng có lễ, đây cũng không phải là bí mật gì, dưới mắt đệ nhất chiến tướng chỉ mặt gọi tên, hiển nhiên không phải là muốn một mặt cái kia đơn giản. Bởi vậy tất cả mọi người đem một ánh sáng rời về phía Lăng Tiên, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm phản ứng gì. Ta là... Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, chưa từng đứng dậy. Dám cự tuyệt chủ thượng, nên sáu phi chết. Nam tử cao lớn cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một người chết, nói: "Ngày mai trước đó, ngươi nếu để cho chủ thượng chịu đòn nhận tội, nhưng ta tha cho ngươi khỏi chết." Thật sự là thượng bất chính, hạ tất loạn, chủ tử càn rỡ, chó cũng hung hăng càn quấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho mọi người vẻ mặt một ngốc, coi như là Long Quân cũng giật mình. Hỗn Độn thư viện người cũng biết tiểu thần vương càn rỡ, cũng đều biết đệ nhất chiến tướng là con chó, nhưng có rất ít người dám ngay mặt nói. Dù sao đệ nhất chiến tướng từng cùng tiểu thần vương tranh phong, được công nhận thánh tử phía dưới người mạnh nhất, ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Chó. Nam tử cao lớn thần sắc lạnh xuống, đây là hắn cuộc đời này lớn nhất khuất nhục, bị Lăng Tiên nói toạc, dĩ nhiên là lại để cho hắn trong cơn giận dữ. Chẳng lẽ không phải vốn có thể cải tạo vô địch chi niệm, dục hỏa trùng sinh? Nhưng ngươi lại đắm mình đối tiểu thần vương duy mệnh là tử, không phải chó là cái gì? Lăng Tiên thần tình hờ hứng, tuyệt không khách khí. Tiểu thần vương người lại nhiều lần đến đây khiêu khích, đã là kết thù hận, hắn tất yếu khách khí sao? Tự nhiên lấy kỳ nhân chi đạo còn chỉ hắn nhân chi thân. Được, rất tốt. Nam tử cao lớn ánh mắt lạnh như băng, sát ý ẩn hiện. Ta vốn chỉ muốn cho ngươi một cái giáo huấn, hiện tại xem ra, không phế bỏ ngươi thì không được. Ngươi có phế đi tư cách của ta sao? Ai mời ta một xích, ta còn kính một trượng, giống như loại người như ngươi, ta chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, người này vừa lên đến đã nói hắn đáng chết, còn lại để cho hắn đi đưa cho tiểu thần vương chịu tội thỉnh tội, thay đổi ai có thể không giận. Ngươi ở đây là muốn chết à? Nam tử cao lớn tức sùi bọt mép, sát ý sôi trào. Ta xem là ngươi tại tìm chết. Lạc Tâm giải ánh mắt lạnh lẽo, nói. Dám tìm hắn gây phiền phức, ngươi là không coi ta ra gì à? Nghe vậy, nam tử cao lớn chân mày cau lại, nói. Lạc tiên tử, ngươi thật muốn nhúc tay việc này. Ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao? Lạc Tâm giải mắt tỏa lãnh điện, lập tức hư không tan vỡ, điện thiểm lôi minh. Cái này lại để cho mọi người tại đây nhao nhao biến sắc, nhìn về phía Lạc Tâm giải ánh mắt tràn đầy kính sợ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt thì là ven vét. Lạc Tâm giải sau đó biểu lộ thái độ, vì Lăng Tiên, nàng không tiếc cùng tiểu thần vương xung đột vũ trang, dĩ nhiên là làm cho lòng người sinh ven tỉ. Lạc tiên tử, ta khuyên ngươi nhất tốt đừng nhúc tay việc này. Nam tử cao lớn nhìn chằm chằm Lạc Tâm giải liếc. Một con chó cũng muốn khuyên ta. Lạc Tâm giải khí phách mở miệng, nói. Có xa lắm không cút cho ta rất xa, nếu không đừng trách ta không nể tình. Ngươi! Nam tử cao lớn giận dữ, lại không dám nói gì. Lạc Tâm giải thế nhưng mà hàng thật giá thật để cửu cảnh đại năng, mà hắn cuối cùng chỉ là đến gần vô hạn, nhưng có khoảng cách nửa bước. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên cười khẩy nói. Ngươi chính là chỉ biết trốn tại một nữ nhân sau lưng, làm con rùa đen rút đầu sao? Dù sao cũng hơn ngươi làm chó hiếu thắng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử cao lớn liếc. Là nam nhân liền đánh với ta một trận, dựa vào nữ nhân che chở, không biết là mất mặt sao? Nam tử cao lớn cười lạnh, đa số người cũng đều toát ra vài phần vẻ khinh thường. Đừng tói lên ta, muốn đánh với ta một trận có thể, nhưng được công bình. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu như ngươi là đem tu vi áp chế đến để bát cảnh trung kỳ, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Được. Nam tử cao lớn thống khoái đáp ứng, nhưng hắn là có thể cùng tiểu thần vương tranh phong tồn tại, dĩ nhiên là không sợ đánh nhau cùng cấp. Ngươi thật muốn đánh với hắn một trận. Lạc Tâm giải đôi mi thanh tú cau lại. Ta tuy nhiên không quan tâm thế nhân nói cái gì, nhưng ta không muốn dựa vào ngươi che chở. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi, ta đã nhìn đã lâu rồi, trước thu chút tiền lãi sao? Được, đây mới là ta biết Lăng Tiên. Lạc Tâm giải nở nụ cười, nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình che chở lấy Lăng Tiên, nàng rất rõ ràng. Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào, cỡ nào kinh diễm. Ngay sau đó, nàng cười nói. Đi thôi, chứng minh cho bọn hắn xem, ngươi, không phải là bọn hắn có thể chọc. Ta không nghĩ chứng minh cái gì, thầm nghĩ thu chút tiền lãi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chuyển thành lạnh như băng. Tượng đất còn có ba phần tức giận, tiểu thần vương người lại nhiều lần đến đây khiêu khích, mà lại mỗi người không coi ai ra gì, hắn làm sao có thể không giận. Ngươi có bổn sự này sao? Nam tử cao lớn cười lạnh, chèn ép thế tiêu giảm, dừng lại ở đệ bát cảnh trung kỳ. Điều này làm cho chúng người tinh thần tỉnh táo, bởi vì Lạc Tâm giải quan hệ, đa số người đều hy vọng nam tử cao lớn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát Lăng Tiên, cũng đều cho rằng hắn có thể giáo huấn Lăng Tiên. Người này có thể cùng tiểu thần vương tranh phong, tuy nhiên cuối cùng nhất tích bại, nhưng là hỗn độn thư viện công nhận thứ 5 ngày kiêu, mọi người dĩ nhiên là càng coi được hắn. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, áo bào trắng ít vũ, đều có một cổ khiếp người oai. Ta sẽ cho ngươi ý thức được, đánh với ta một trận quyết định đến cỡ nào sai lầm. Nam tử cao lớn cười lạnh, đưa tay thần thương hiện, khí thế như cầu vồng, nứt vỡ hư không. Một phát này thập phần cường đại, vô luận là uy thế hay là tốc độ, đều tương đương không tầm thường, lại để cho không ít người phải động dung. Bất quá! Lăng Tiên lại mây trôi nước chảy, thản nhiên tự nhiên. Đánh nhau cùng cấp, hắn không sợ bất luận kẻ nào, đừng nói là tiểu thần vương tọa hạ chiến tướng, mặc dù là đích thân tới, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên trưởng nạp tám phương phong mây, dung chuyển vòng trời, dung động lắc lư càn khôn. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa, dư kình trùng kích thập phương, lại để cho đa số người bước ra nhanh chóng thối lui. Chỉ có Lạc Tâm hiểu rõ, áo xám nam tử, Long Quân ba người lạnh nhạt chỗ tới. Thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Nam tử cao lớn nhất thương ngang trời, như trên thương lôi kiếp, muốn hủy diệt thế gian. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2113. Chấn chiến tướng. Chương 2113. Chấn chiến tướng. Oành. Thần thương phá không kinh lôi hám thí, nam tử cao lớn không hổ là từng cùng tiểu thần vương tranh phong tồn tại, quả nhiên là cường hãn vô cùng, mãnh liệt như cuồng long. Đánh nhau cùng cấp, ta không sợ bất luận kẻ nào. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đưa tay chiến kích hiện quét ngang bát phương, dung chuyển vòng trời. Nam tử cao lớn là bảy đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua một cái cực cảnh cùng hắn đồng căn cơ cùng cảnh giới, là một kình địch. Nhưng chính như hắn đang nói, cùng giai một trận chiến coi như là tiểu thần vương đã đến, hắn cũng không sợ. Sát! Chiến kích ngang trời, sán nhược lưu tinh, Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, như một vô địch chiến thần có chấn thí chi lực. Hắn mỗi nhất kích đều nặng nề không hợp thói thường, chấn đắc nam tử cao lớn liên tiếp lui về phía sau, khó có thể ngạnh kháng. Người này thân thể cũng là thứ tám biên giới, nhưng không có đạt đến mức tận cùng, tại chém giết gần người ở bên trong, dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong. Thân thể thật mạnh mẽ, thậm chí ngay cả đệ nhất chiến tướng đều có thể áp chế. Lời đồn đãi không uổng, cường hãn như vậy thân thể, hoàn toàn chính xác có trấn áp thuần huyết chân long khả năng. Chỉ là thân thể mạnh một chút thôi, đối mặt thánh tử phía dưới người mạnh nhất, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Đúng vậy, hắn có thể được công nhận thánh tử tới thiên hạ đệ nhất người, Lăng Tiên nhất định phải thua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bất kể kinh ngạc tại Lăng Tiên thân thể cường hãn, nhưng vẫn là nhìn không tốt hắn. Chỉ có Lạc Tâm giải tin tưởng không nghi ngờ. Nàng rất rõ ràng Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào, cùng giai một trận chiến, ngay cả nàng đều không có nắm chắc tất thắng. Sau trận chiến này của ngươi một đường quang quần sáng đều muốn hóa thành hư không. Nam tử cao lớn hung uy ngập trời, thần thương như lưu sao chôn vùi hư không trực bước Lăng Tiên mi tấm. Một phát này so với trước kia cường đại rồi gấp 10 lần, kỳ uy dung chuyển trời đất, chấn nhiếp bát hoang. Hiển nhiên, hắn vận dụng bí thuật. Sau trận chiến này, ngươi sẽ thêm một đạo bóng mờ. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, đối bính thần thương. Oành! Tư không không tồn, quần hùng lui về phía sau, chỉ có Lạc Tâm giải, Long Quân, áo xám nam tử ba người thản nhiên chỗ tới. Bất quá, cũng đều vận dụng thủ đoạn phòng ngự, đem dư âm, ảnh hưởng còn lại ngăn cách. Sát! Lăng Tiên khí thôn ngân hà, sơn hà đỉnh cùng diệu tiên kính đều xuất hiện, người phía trước trấn áp muôn dân trăm họ, thứ hai tan vỡ núi sông. Cút cho ta! Cao lớn nam tử quát chói tai, mi tâm tách ra vô lượng quang, hóa ba đợt bất diệt kiêu dương, muốn đem Lăng Tiên phai mờ. Để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là kiêu dương. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, thiêu đốt tiên cốt hiển hiện, thần hỏa đầy trời thiêu hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hỏa ngưng tụ, hóa vĩnh hằng mặt trời, ánh sáng cửu thiên thập địa. Vậy chờ uy thế, so với ba đợt kiêu dương chung vào một chỗ đều khủng bố hơn. Đây là nam tử cao lớn đồng tử co rụt lại, ở đây người có kiến thức cũng nhao nhao đồng dung. Oành! Đất dung núi chuyển, tư không tan vỡ, thiêu đốt tiên cốt tan vỡ, ba đợt kiêu dương rung động ở đây tất cả mọi người. Nhất là nam tử cao lớn càng là tâm thần kịch chấn động. Thiêu đốt tiên cốt quá cường đại, đúng như vĩnh hằng kiêu dương độc tôn hoàn vũ, cái thế vô địch. Lại là thiêu đốt tiên cốt, chẳng lẽ hắn là đại nhật dương thể? không phải mặt trời dương thể, lại có được thiêu đốt tiên cốt, quá không thể tưởng tượng nổi. Thật là cường đại tiên cốt, đây mới thật sự là kiêu dương oai, cùng này cốt so sánh với đệ nhất chiến tướng pháp môn yếu ớt không chịu nổi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại để cho nam tử cao lớn sắc mặt âm trầm, giận không kềm được. Nhưng, hắn không lời nói có thể nói. Cùng thiêu đốt tiên cốt diễn biến mặt trời so với, hắn ba đợt kiêu dương tựa như là tiểu hài tử món đồ chơi, không chịu nổi một kích. Đáng chết. Một tiếng gầm lên chấn động cửu trọng thiên vũ. Nam tử cao lớn cầm thương chém giết, mãnh liệt như chiến thần, văng tung tóe vòng trời. Mặt đối với người này cuồng mãnh thế công, Lăng Tiên theo dung ứng đối, như một bất hủ tiên vương, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Bình loạn đế quyền diệu thế, thiêu đốt tiên cốt hám thiên, bảy binh lóng lánh cõi trần, kiếm quyết ánh sáng buốt giá cửu châu. Lăng Tiên bằng mạnh tư thái nghênh chiến nam tử, trong nháy mắt thời điểm cũng đã quyết đấu hơn 300 nhận tội. Hắn càng đánh càng thong dong, càng đánh càng bình tĩnh, áp lực chút nào đều không có. Mà nam tử cao lớn lại càng ngày càng nhanh nóng nảy, cũng càng ngày càng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiên cường hãn như vậy, cùng mình quyết đấu hơn 300 nhận tội, nhưng là bình tĩnh, đừng nói hiện tượng thất bại, ngay cả một tia vẻ mệt mỏi đều không có. Điều này làm cho nam tử cao lớn tâm động dung, bắt đầu hoài nghi mình có thể không trấn áp Lăng Tiên, mà một dao động, thế công của hắn lập tức yếu đi 3 phần. Lòng của ngươi rối loạn. Lăng Tiên bén nhạy đã nhận ra điểm này, bình loạn đế quyền tiếc vòng trời, chấn đắc nam tử cao lớn khóe miệng chảy máu, đầu tiên thấy hồng. Đáng chết. Nam tử cao lớn gào thét, lại không phản bác được. Hắn nguyên bổn cũng là tâm có vô địch độc thiên kiêu, không ra một khắc cuối cùng tín niệm tuyệt sẽ không dao động, nhưng thua ở tiểu thần vương chi thủ về sau, hắn không địch niệm liền có thiếu. Bởi vậy, thấy mình thật lâu không cách nào trấn áp Lăng Tiên, tín niệm tự nhiên là có lay động. Vô địch chi niệm có thiếu, cũng muốn cùng ta tranh hùng. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, riêng lấy thực lực đến luận, nam tử cao lớn có thể cùng hắn tranh phong, nhưng cùng với giai quyết đấu, không chỉ có riêng là xem thực lực, tín niệm cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Một cái vô địch chi niệm có thiếu người, làm sao có thể trấn áp vô địch chi niệm chưa bao giờ dao động Lăng Tiên. Cho nên, nam tử cao lớn đã rơi vào hạ phong, bị Lăng Tiên đánh cho ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Một màn này sợ ngây người mọi người tại đây, mặc dù là Long Quân cũng có vài phần ngây người. Nam tử cao lớn thế nhưng mà thánh tử tới thiên hạ đệ nhất người, cho dù vô địch chi niệm có thiếu cũng không phải tầm thường thiên kiêu có thể chống lại. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm cho hắn dao động, mà lại đem áp chế gắt gao, dĩ nhiên là lại để cho mọi người chấn động. Hắn phải thắng. Long Quân than nhẹ, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Không nên sao? Lạc Tâm giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Hắn nói không sai, một cái vô địch chi niệm có thiếu người, cũng muốn cùng hắn tranh hùng. Nghe vậy, Long Quân cười khổ, có lòng phản bác, lại không lời nào để nói. Nam tử cao lớn đích thật là vô địch chi niệm có thiếu, nhưng thực lực còn tại đó, nhưng cùng cấp độ thánh tử nhân vật tranh phong tự nhiên cũng có thể cùng Lăng Tiên tranh hùng. Bất quá sự tình thực chính là bày ở trước mặt, người này đã bị Lăng Tiên áp chế gắt gao, Long Quân dĩ nhiên là không có cách nào khác phản bác. A, đi chết đi. Nam tử cao lớn nổi giận, đánh ra kinh thi thần pháp, ý đồ thay đổi càn khôn. Nhưng lòng hắn vẫn là không kiên định, thậm chí có thể nói là bối rối sợ hãi. Ngươi không thể cứu vãn. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, đưa tay đế quyền rơi xuống, đoạn tuyệt nam tử cao lớn hy vọng. Lập tức, nam tử cao lớn ánh mắt ảm đạm xuống, tín niệm triệt để sụp đổ. Cái này, hắn càng không có sức hoàn thủ, bị Lăng Tiên đánh cho phun máu tươi tung tóe, lung lay sắp đổ. Cuối cùng, Lăng Tiên đấm ra một quyền, nương theo lấy phần thi thần hỏa, lại để cho nam tử cao lớn triệt để đã mất đi sức đánh một chân. Không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, nam tử cao lớn vô lực rơi xuống mặt đất, thất hồn lạc phách, tâm như cho tàn. Thất bại, lại thất bại, giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới Lăng Tiên đã nói. Sau trận chiến này, hắn sẽ nhiều một đạo bóng mờ. Dưới mắt, ứng nghiệm, hắn trong lòng thật là nhiều hơn một đạo âm bóng sáng, một đạo Lăng Tiên mang cho hắn bóng mờ. Đệ nhất chiến tướng rõ ràng thất bại, nhưng hắn là thánh tử tới thiên hạ đệ nhất người A. Khó có thể tin, hắn làm sao có thể sẽ bại. Quá cường đại đi, vậy mà có thể trấn áp đệ nhất chiến tướng, cái này chẳng phải là nói, hắn có thể cùng thánh tử tranh phong. Mọi người nhao nhao kinh hô, cũng nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Trước đó, đa số người ánh mắt nhìn hắn hoặc là ven vét, hoặc là chính là khinh thường. Giờ phút này đố kỵ ven nhưng có, khinh thường lại chuyển thành kính sợ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2114. Tướng Tử Chi Tinh. Chương 2114. Tướng Tử Chi Tinh. Linh cữu trên đỉnh, ngoại trừ Lạc Tâm Giải, Long Quân, áo xám nam tử ba người bên ngoài, những người còn lại đều toát ra vài phần ý nghĩ kính sợ. Lăng Tiên đã trấn áp đệ nhất chiến tướng, cái này thật đả thật chiến tích, ý nghĩa hắn có cùng thánh tử tranh phong tư cách, dĩ nhiên là lại để cho mọi người kính sợ. Khó trách hắn sẽ cự tuyệt tiểu thần vương yêu nghiệt như thế, sao lại, há có thể khuất cư nhân hạ. Đánh nhau cùng cấp. Hắn có thánh tử tranh phong tư cách. Đúng vậy, tuy nhiên ta không nhận vì hắn là thánh tử đối thủ, nhưng không thể phủ nhận thật sự là hắn là có thể cùng thánh tử tranh phong. Mọi người nhao nhao thở dài, sinh lòng thất bại cảm giác. Trận chiến đầu tiên đem chính là được công nhận thánh tử tới thiên hạ đệ nhất người, nói cách khác chính là đệ cửu cảnh dưới người mạnh nhất. Lăng Tiên đưa hắn trấn áp, cung cấp vì vậy thay thế hắn mà vị trí. Có thể nói, ngoại trừ tứ đại thánh tử bên ngoài, bất luận kẻ nào biết được việc này cũng khó khăn miễn sẽ có vài phần cảm giác bị thất bại. Khụ khụ. Cao lớn nam tử ho ra máu, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất nhiên khiến cho. Đợi ngươi trước đã trấn áp tiểu thần vương, lại đến nói với ta những lời này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử cao lớn liếc, nói. Thua vào tay hắn không mất mặt, mất mặt là ngươi cam tâm làm hắn một con chó. Ha ha ha, ngươi vĩnh viễn cũng không biết chủ thượng có cỡ nào kinh diễm. Nam tử cao lớn điên cười to, nói. Đừng nói ngươi thắng ta, liền có khiêu chiến chủ thượng tư cách, ngươi ngay cả đưa cho chủ nâng lên giày cũng không xứng. Vừa sáu ước nói, ánh mắt của hắn từng cái nhìn về phía Lạc Tâm Giải, Long Quân, áo xám nam tử, nói. Còn các ngươi nữa, đợi chủ thượng xuất quan, các ngươi chính là gà đất chó sành. Nghe vậy, Lạc Tâm Giải cùng Long Quân thần sắc lạnh xuống, chỉ có áo xám nam tử thờ ơ. Hoặc là nói, hắn thủy chung đều là không có chút rung động nào. Vô luận là đệ nhất chiến tướng mở miệng khiêu khích, hay là Lăng Tiên đem trấn áp, đều không có khiến cho áo xám nam tử chú ý. Hắn tựa như là một tảng đá. Sẽ không nói, cũng sẽ không biết chuyển động. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra bỗng nhiên có chút mong đợi. Lạc Tâm Giải nhàn nhạt lườm nam tử cao lớn liếc, nói. Cút đi, còn dám nhiều lời, ta làm thịt ngươi. Nghe vậy, nam tử cao lớn lập tức ngậm miệng lại. Hắn dám mỉa mai Lăng Tiên, thậm chí là dám khiêu khích Long Quân, nhưng cũng không dám đắc tội Lạc Tâm Giải. Phóng nhãn toàn bộ Hỗn Độn thư viện, dám đắc tội Lạc Tâm Giải người đều không có mấy người. Ngay sau đó, nam tử cao lớn oán độc nhìn Lăng Tiên liếc, quay người rời đi. Xem ra tiểu thần vương tu luyện một môn không được pháp quyết, bằng không thì hắn không dám quẳng xuống ngoan thoại. Long Quân lông mày đầu hơi nhíu. Tiểu thần vương dáng dấp ngươi không biết. Không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, thủ hạ của hắn cũng với hắn một cái dáng dấp. Lạc Tâm Giải nhàn nhạt mở miệng, ngụ ý chính là không cần đem tiểu thần vương để ở trong lòng. Cũng thế, không nói việc này, đợi tiểu thần vương xuất quan, một đường thì sẽ trong sáng. Long Quân lông mày đầu giãn ra, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Không nghĩ tới, Lăng đạo hữu thực lực mạnh như thế. Long Thánh Tử quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không đủ. Long Quân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Lấy thực lực của ngươi chắc hẳn không được bao lâu, Hỗn Độn Thư Viện sẽ gặp nhiều một vị thánh tử, hoặc là đổi một vị thánh tử. Nghe vậy, trong lòng mọi người cả kinh, Long Quân ý tứ rất rõ ràng, hoặc là Lăng Tiên trở thành vị thứ năm thánh tử, hoặc là chính là hắn đỉnh thay một vị thánh tử. Ta chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, không có tư cách tranh đoạt thánh tử vị trí. Lăng Tiên khoát tay, hắn hiểu rõ chính mình cùng thánh tử có bao nhiêu chênh lệch, riêng nói tu vi, liền kém cách xa vạn dặm. Bây giờ không có, không có nghĩa là tương lai cũng không có. Ngươi đã trấn áp trận chiến đầu tiên tướng, chính là thánh tử dưới người mạnh nhất, đợi ngươi tu luyện tới đề cửu cảnh, tự nhiên có tranh đoạt thánh tử vì tư cách. Long Quân cởi mở cười một tiếng, nói. Đến lúc đó, chúng ta liền là đối thủ. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Nội môn đệ tử chỗ tốt cũng đã nhiều như vậy, nhưng muốn mà biết thánh tử chỗ tốt lớn đến mức nào, nếu là có cơ hội, hắn khẳng định phải tranh một tranh. Chỉ có điều cái kia nhất định là rất xa xôi chuyện tình. Đệ cửu cảnh cũng không phải là đơn giản có thể đạt tới, trừ phi có thiên đại tạo hóa, bằng không thì trong ngắn hạn tuyệt đối không thể. Tốt rồi, để cho chúng ta quên mất trước không vui nhanh thống khoái uống rượu. Long Quân đem ánh mắt rời về phía mọi người, nâng chén ý bảo. Thấy thế, mọi người cũng đều giơ ly rượu lên, khôi phục được trước đó vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Lăng Tiên không có uống rượu, hắn ở đây muốn tiểu thần vương. Tuy nhiên hắn thắng đệ nhất chiến tướng, nhưng không thể phủ nhận, đây là một cái kình địch, nếu không có vô địch tới niệm có thiếu, hắn tối thiểu được tại ngàn chiêu khai bên ngoài, mới có thể đem trấn áp. Mà người này vẫn sống tại tiểu thần vương trong bóng râm, có thể nghĩ tiểu thần vương cường hãn đến mức nào. Xem ra, ta được dành thời gian tăng thực lực lên. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tiểu thần vương chính là đệ cửu cảnh đại năng, đánh nhau cùng cấp hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng nếu là không quan tâm, vậy liền phiền toái. Bởi vậy, hắn tất phải tăng cao tu vi. Đang suy nghĩ gì? Lo lắng tiểu thần vương. Lạc Tâm Giải đánh chúng rủ xuống đến ngạc tiền tóc xanh. Đừng nói tới lo lắng, chỉ là phòng ngừa chu đáo. Lăng Tiên cười nhạt, hắn ngay cả nước khác cấm khu cũng dám xông, sao lại, há có thể sợ hãi tiểu thần vương. Có ta ở đây, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Lạc Tâm Giải nhàn nhạt mở miệng, khí phách hiển thị rõ, chân thật đáng tin. Chuyện của ta cuối cùng là muốn dựa vào ta tự mình giải quyết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Dựa vào ngươi che chở, như cái gì lời nói. Ngươi là người của ta, ta dĩ nhiên là muốn che chở ngươi, bằng không thì ta lên cái đó tìm đàn ông ưu tú như vậy đây. Lạc Tâm Giải sóng mắt lưu chuyển, câu tâm đoạt phách. Điều này làm cho Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Dứt khoát tự rót tự uống, chẳng muốn phản ứng Lạc Tâm Giải. Qua ba lần rượu về sau, Long Quân hai tay hư áp, nói. Mọi người yên lặng một chút, ta có một chuyện muốn cùng chư vị thương lượng. Nghe vậy, chúng người đều tinh thần tỉnh táo, Lăng Tiên cũng là như thế. Long Quân sẽ không vô duyên vô cớ tổ chức yến hội, định là có chuyện, hơn nữa là khó lường đại sự. Không lâu, ta phát hiện một khỏa tinh thần, chuẩn xác mà nói là sắp chết ngôi sao. Long Quân mỉm cười mở miệng, câu nói đầu tiên liền lại để cho mọi người ngây ngẩn cả người. Về sau liền là mắt lộ ra lửa nóng, thậm chí có không ít người hô hấp cũng đã dồn dập. Tử tinh không bảo vật, chỉ có sát cơ chí mạng, nhưng sắp gặp tử vong ngôi sao, nhưng lại bảo tàng khổng lồ. Bởi vì là thiên đạo sắp chết, sắp tinh hoa sẽ vẩy khắp đại địa, thúc đẩy sinh trưởng vạn vật. Đến lúc đó, không biết sẽ dựng dục ra bao nhiêu thiên tài địa bảo, kỳ chân thần vật. Cho dù dứt bỏ bảo vật không nói chuyện, có thể tắm rửa thiên đạo tinh hoa cũng là kinh thế tạo hóa. Cho nên tất cả mọi người mắt lộ ra lửa nóng, hận không thể lập tức liền tiến về trước viên kia tướng tử chi tinh, tắm rửa thiên đạo tinh hoa, thu vô tận thần vật. Lăng tiên cũng đồng tâm, bất quá, hắn không có bị lợi ích choáng váng đầu óc, ý thức đến không đúng. Tướng tử chi tinh là trên đời công nhận bảo tàng, những thứ không nói khác, riêng nói tắm rửa thiên đạo tinh hoa, chính là vạn năm khó gặp đại cơ duyên. Tốt như vậy sự tình, Long Quân làm sao có thể cùng mọi người chia sẻ. Cho dù lui vạn bước mà nói, lòng hắn ngực rộng lớn, nguyện cùng mọi người chia sẻ. Nhưng, hắn không có khả năng mời Lạc Tâm giải cùng áo xám nam tử. Phải biết, tứ đại thánh tử thế nhưng mà quan hệ thù địch, Long Quân cử động lần này không thể nghi ngờ là tại tư địch. Bởi vậy, Lăng Tiên tâm động tới dư cũng có vài phần nghi hoặc. Lạc Tâm giải cũng là như thế. Nàng nhàn nhạt lườm Long Quân liếc, nói. Long Quân cẩn thận chỉ nói vậy thôi, ta không tin ngươi sẽ như vậy đại phương. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2115. Cổ quái. Chương 2115. Cổ quái. Long Quân cẩn thận chỉ nói vậy thôi, ta không tin ngươi sẽ rộng rãi như vậy. Lạc Tâm giải nhàn nhạt mở miệng, để tỉnh mọi người. Sắp chết tới tinh giá trị bao lớn, không có người nói tinh tường, chỉ riêng tắm rửa thiên đạo tinh hoa, liền là không thể đánh giá. Tốt như vậy sự tình, Long Quân làm sao có thể cùng người chia sẻ. Cho nên tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Nhao nhao nhìn về phía Long Quân chờ đợi hắn mở miệng nói rõ. Lạc tiên tử nói không sai, ta mặc dù là người hào sảng, nhưng cũng không có đại phương đến trình độ kia. Đó dù sao cũng là tướng tử chi tinh, hắn giá trị không thua gì hỗn độn thư viện bảo khố, ai có thể cùng người chia sẻ. Long Quân cười nhẹ một tiếng, nói. Sở dĩ nói cho chư vị, là bởi vì ta đã đem tin tức báo cáo cho đại trưởng lão. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người ngơ ngác một chút, về sau liền thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Đại trưởng lão đều biết, còn có chúng ta chuyện gì? Đúng vậy, đừng nói ăn thịt, ngay cả khẩu thang đều không uống được. Long huynh, ngươi cách này là ý gì? Chẳng lẽ lại là ở trêu chọc chúng ta? Mọi người tại đây nhíu mày, sinh lòng không vui. Lăng tiên cũng khẽ nhíu mày, bất quá. Hắn không cho rằng Long Quân là đang đùa bỡn mọi người. Mọi người tại đây đều là không tầm thường thế hệ, càng có Lạc Tâm giải cùng áo xám nam tử hai vị trí tuyệt đỉnh thiên kiêu trêu đùa bọn hắn, hoàn toàn là tìm phiền toái cho mình. Chư vị xin nghe ta một lời, ăn thịt xác thực là không thể nào, nhưng ăn canh lại là có thể. Long Quân hai tay hư áp, cười nói. Mọi người đều biết thiên đạo tan vỡ trong nháy mắt. Tinh hoa sẽ phụng dưỡng cha mẹ toàn bộ thế giới, đến lúc đó, liền sẽ dựng dục ra không kế kỳ sổ thiên tài địa bảo. Quan trọng nhất là, từng cái sinh linh cũng có thể hấp thu thiên đạo tinh hoa. Nó không những được rèn luyện pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh cũng có thể trợ sinh linh tiêu phí biên giới, thậm chí là đột phá đến cực cảnh. Đây đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là ngàn năm gian nan gặp vận may lớn, bởi vậy, đại trưởng lão quyết định, ai cũng có thể đi. Long Quân cười nhẹ một tiếng, lại để cho mọi người tại đây tinh thần phấn chấn, mắt lộ ra lửa nóng. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ biết là thiên đạo tinh hoa có kinh thí thần hiệu, lại không rõ ràng lắm cụ thể có làm được cái gì, giờ phút này nghe xong Long Quân giới thiệu. Hắn mới minh bạch thiên đạo tinh hoa đến cỡ nào không tầm thường. Không nói trước rèn luyện pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh, riêng nói trợ sinh linh đột phá đến cực cảnh, chính là không được thần hiệu, đủ để cho bất kỳ một cách nào sinh linh động tâm. Cho nên, Lăng Tiên động tâm rồi. Đã ai cũng có thể đi, ngươi tìm chúng ta đến, lại có ý nghĩa gì? Lạc Tâm hiểu rõ nhàn nhạt mở miệng. Tìm chư vị đến đây. Là đại ý tứ của trường lão, ta chỉ là chuyện lời người. Long Quân thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Chư vị đều là hỗn độn thư viện người nổi bật, bởi vậy, đại trưởng lão hy vọng chúng ta đoàn kết lại, bảo hộ cách khác hơi yếu đệ tử. Nghe vậy, tất cả mọi người nhăn lại lông mày, không quá nguyện ý. Bảo vật trước mắt, ai có dối rãnh lòng chiếu cố người khác. Chư vị, chuyến này không giống các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc dù là ta cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thứ nhất, chỉ có thiên đạo tan vỡ trong nháy mắt mới có thể đánh xuống tinh hoa mưa thai nghén đếm không hết thiên tài địa bảo. Đồng thời, tử khí cũng sẽ biết sinh ra đời, không cần mấy hơi thời gian, sẽ gặp vết sạch tất cả toàn bộ thế giới. Nói cách khác, chúng ta chống đỡ không được bao lâu, đoạt bảo thời gian tối đa cũng chính là chốc lát. Long Quân dừng một chút, tiếp tục nói. Thứ hai, chúng ta có địch nhân, cái ngôi sao kia thổ dân. Đại trưởng lão đi tra xét qua, nơi đó có không ít cường giả, chỉ là đệ cửu cảnh đại năng, liền không dưới 10 người. Trong đó, càng là có 2 vị chí tôn. Đại trưởng lão cùng bọn họ giao cho chỗ cạn, hy vọng ta hỗn độn thư viện người, có thể cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình đoạt bảo. Kết quả bị vô tình cự tuyệt, bởi vậy, chúng ta được đề phòng cái kia chút ít thổ dân. Đây cũng là vì sao ta báo lên đưa cho đại trưởng lão, không có 6 A ra 5 nuốt riêng nguyên nhân, chỉ bằng vào ta sức lực của một người, ngay cả đi vào tư cách đều không có. Long Quân thần sắc nghiêm nghị, mọi người thần sắc cũng theo đó ngưng trọng xuống. Tử khí đã quá lại để cho người đau đầu, hơn nữa nhìn chằm chằm thổ dân chính là xem như mạnh như lạc tâm giải cũng hiểu được khó giải quyết. Chúng ta phải đoàn kết, bằng không thì đừng nói là đoạt bảo, có thể không còn sống ly khai cũng thành vấn đề. Long Quân trầm giọng nói. Đã thành tử tinh, những thổ dân kia vì sao không đi? Một người nhíu mày nói ra, lấy được đáp lại, là xem kẻ đần vậy ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết đây là ngàn năm một thủ tạo hóa, không kịp chờ đợi muốn đi, những thổ dân kia há có thể ly khai. Nguy hiểm cố nhiên là có, nhưng tu hành vốn chính là nguy hiểm sự tình, nếu không phải đi ngược dòng nước, rất khó có lớn thành tựu. Không đi đúng, nhưng cử tuyệt đại trưởng lão cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cảm thấy kỳ quái. Thiên đạo tan vỡ trong nháy mắt, sẽ dựng dục ra đếm không hết thiên tài địa bảo, đừng nói là hỗn độn thư viện cách này mấy trăm người, coi như là mấy triệu người, cũng không khả năng toàn bộ mang đi. Bởi vậy, hai phe không có xung đột lợi ích, không cần phải cự tuyệt đại trưởng lão. Lăng Huyên chỗ nói cực kỳ, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Những thổ dân kia cùng mục đích của chúng ta nhất trí, cũng là vì bảo vật, nếu là cùng chúng ta gây chiến, đối với hắn đám bọn họ cũng không có lợi. Long Quân khẽ nhíu mày, cũng hiểu được khó hiểu. Coi như là chí tôn, cũng vô pháp ngăn cản tử khí quá lâu, đem thời gian có hạn dùng để tranh đấu quả thực làm cho người ta khó hiểu. Lăng Tiên cau mày, sự tình ra khác thường tất có yêu, trực giác nói cho hắn biết, chắc chắn nào đó không thể cho người biết bí mật. Đến lúc đó sẽ biết, bây giờ muốn, không có chút ý nghĩa nào. Lạc Tâm giải nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Hỗn độn thư viện là một cái chỉnh thể, không dùng đại trưởng lão nhắn nhủ, chúng ta cũng nên đoàn kết lẫn nhau trợ. Lạc Tiên tử nói cực phải, ta ủng hộ. Đúng vậy, ta thà rằng một kiện bảo vật không lấy, cũng sẽ chiếu cố tốt yếu hơn người. Chúng ta đã nổi môn đệ tử, lại là hỗn độn thư viện chấp sự, có nghĩa vụ bảo hộ những đệ tử bình thường kia. Mọi người nhao nhao mở miệng, một mảnh tán thành. Điều này làm cho Long Quân dở khóc dở cười, rất là bất đắc dĩ. Hắn đã từng nói qua lời tương tự, nhưng mà lại để cho mọi người nhíu mày, sinh lòng không vui. Mà thay đổi Lạc Tâm giải mà nói, nhưng lại một mảnh đồng ý, thay đổi ai có thể không bất đắc dĩ. Rất tốt. Lạc Tâm giải nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rời về phía Long Quân, nói. Lúc nào xuất phát? Đại trưởng lão cha xét qua, một tháng sau, cái ngôi sao kia sẽ gặp biến thành tử tinh. Đuổi tới đó, không sai biệt lắm cần thời gian nửa tháng, nói cách khác, nửa tháng sau, chúng ta phải lên đường. Trừ chúng ta những đệ tử này bên ngoài còn có thất vị trưởng lão đi theo, đại trưởng lão cũng sẽ đi, chỉ là không cùng chúng ta đồng nghiệp. Long Quân nói đơn giản một chút. Đại trưởng lão chính là Chí Tôn, gần với vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi viện trưởng, với hắn tại chuyến này không lo. Một người lộ ra dáng tươi cười, mọi người cũng đều nở nụ cười. Ngoại trừ vị kia thần bí viện trưởng bên ngoài, đại trưởng lão chính là Hỗn Độn thư viện địa vị tối cao, thực lực người mạnh nhất, với hắn đi theo, mọi người tự nhiên là yên lòng. Đã việc này sau đó khiến cho luận đã xong, ta đây liền cáo từ. Lạc Tâm giải nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: "Đi thôi." Nói xong, nàng thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Lăng Tiên hướng phía Long Quân chắp tay, rời đi nơi đây. Bất quá, hắn không có đi theo Lạc Tâm giải, mà là về tới mình Linh Phong. Về sau, Lăng Tiên liền như lão tăng nhập định, lặng chờ lên đường ngày. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2116. Chân quý tình báo. Chương 2116. Chân quý tình báo. Tướng Tử Chi Tinh chính là trên đời công nhận bảo tàng, hắn giá trị không thể đánh giá, có thể so với Hỗn Độn thư viện bảo khố. Thiên đạo tinh hoa càng là vạn năm khó gặp tuyệt thế tạo hóa, bất kỳ một cách nào sinh linh đều nhìn không được động tâm. Bởi vậy coi như tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người xoa tay, hận không thể lập tức tiến về trước viên kia tướng tử chi tinh. Đương nhiên cũng có không đi được. Ví dụ như tiểu thần vương, hắn sau đó thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, nếu là phá quan mà ra, nhiều năm tâm huyết sẽ gặp đốt quách cho rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn đau nhức bế quan không ra. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, màu vàng nhạt ánh chiều tà rơi xuống, chiếu rọi toàn bộ Hỗn Độn thư viện. Chân tiên pho tượng trước, 300-400 đạo thân ảnh như núi sừng sững, đều là trầm trọng trầm ngưng, khí độ bất phàm. Lăng Tiên cũng là như thế. Riêng lấy phong thái đến luận, hắn còn hơn ở đây tuyệt đại đa số người, chỉ có Lạc Tâm giải, Long Quân đời số ít mấy người, có thể cùng hắn so sánh. Tại bên cạnh hắn, Lạc Tâm giải tuyệt sắc khuyên thành, phong thái tài hoa tuyệt đại, dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt. Ngay tiếp theo, Lăng Tiên cũng nhận được chú ý, chỉ có điều đều là địch ý. Cách ta xa điểm tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, ta liền sẽ trở thành Hỗn Độn thư viện công địch. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ. Đừng đang ở trong phúc không biết phúc. Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói: bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Nghe vậy, Lăng Tiên mỉm cười, cùng Lạc Tâm giải câu được câu không trò chuyện. Một lát hiện nay ở giữa về sau, bảy đạo ngạo thế thân ảnh rơi xuống, người cầm đầu đúng là không gian tạo nghệ cực kỳ kinh người Ngô trưởng lão. Còn lại 6 người cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh đệ cửu cảnh đại năng. Vừa thấy được bọn hắn, mọi người nhất thời ngậm miệng lại, thần sắc cũng chuyển thành nghiêm túc. Tướng tử chi tinh chỗ tốt, các ngươi cũng biết, ta liền không nói năng rườm rà. Ngô trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, trầm giọng nói: ta phải nói là tướng tử chi tinh nguy hiểm cỡ nào. Tử khí cực kỳ đáng sợ, tiếp xúc chính là chí tôn, cũng không kiên trì được bao lâu. Trừ lần đó ra, chúng ta còn phải đề phòng cái ngôi sao kia thổ dân, nói không khoa trương chuyến này cửu tử nhất sinh, cái đó sợ là chúng ta những trưởng lão này cũng không có sống lại nắm chắc. Cho nên, ta đề nghị thực lực chưa đủ người rời khỏi, miễn cho bạch tặng không tính mệnh. Ngô trưởng lão thần tình nghiêm túc thiệt tình khuyên nhủ. Bất quá! Lại không một người ly khai, cứ việc thấp thỏm trong lòng, nhưng tuyệt thế tạo hóa đang ở trước mắt, há có thối lui lý lẽ. Cũng thế, các ngươi đã sau đó làm ra quyết định, Hỗn Độn thư viện có thể làm chính là hết sức hộ các ngươi chu toàn. Ngô trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, phất tay, sáng suốt cùng lệnh bài đều xuất hiện, rơi xuống ở đây mỗi người trên tay. Lệnh bài có cự ly ngắn thuấn di chi năng thời khắc mấu chốt. Nhưng bảo vệ các ngươi một mạng, bất quá nhớ lấy, chỉ có thể đồng dụng lần thứ nhất. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng có dùng. Sáng suốt có chống cự tử khí chi năng, nói cách khác, chính là kéo dài các ngươi đoạt bảo thời gian. Bất quá, nhiều nhất có thể kiên trì nửa canh giờ, thời gian cần đến các ngươi phải ly khai cái ngôi sao kia. Ngô trưởng lão trầm giọng mở miệng, lại để cho mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, đem lệnh bài cùng sáng suốt trân trọng cất kỹ. Lăng tiên cũng là như thế. Đây chính là bảo vệ tánh mạng chi vật, có lệnh bài cùng sáng suốt nơi tay, sinh tồn suất tỷ lệ đem đề cao thật lớn, dĩ nhiên là muốn thu tốt. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, ai nhỉ rời khỏi, này khắc còn kịp. Ngô trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, lại không một người đáp lại. Điều này làm cho hắn thở dài một tiếng, trong lòng biết chuyến này, nhất định sẽ có rất nhiều người về không được. Tu hành vốn chính là đi ngược dòng nước, mạo hiểm mà đi, Ngô huynh đừng khuyên. Một cái áo trắng lão nhân thở dài. Cũng thế, tướng tử chi tinh vạn năm khó thấy, nếu là bỏ qua, nhưng sáu quy không quân sự là một đại chuyện ăn năn. Ngô trưởng lão thở dài, nói. Lên đường đi. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, mang theo mọi người tiến nhập đường hầm không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người liền xuất hiện ở lạnh như băng vũ trụ cô quạnh trong. Như thế không gian tạo nghệ coi như thật sự là kinh người. Về sau, Ngô trưởng lão lấy ra một con thuyền lớn chừng bàn tay tinh thần chu, mấy hơi thở ở giữa, liền vừa được ngàn trượng lớn nhỏ, như cự thú tiền sử, khí thôn ngân hà. Viên kia tướng tử chi tinh khoảng cách minh nguyệt không gần, dựa vào đường hầm không gian lời nói có thể rất nhanh đến, nhưng coi như là Ngô trưởng lão cũng không chịu đựng nổi. Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào tinh thần chu chạy đi. Tất cả lên sao? Ngô trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, leo lên tinh thần chu. Mọi người theo sát phía sau. Lập tức tinh thần chu phá không, một hơi tức là ngàn dặm. Lăng tiên, nghe nói ngươi đã trấn áp tiểu thần vương tỏa hạ đệ nhất chiến tướng. Ngô trưởng lão cười ha hả nhìn lấy lăng tiên, có tán thưởng, cũng có vui mừng. Mới gặp gỡ lăng tiên thời điểm, lão nhân thì biết rõ hắn không phải vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ hóa rồng bay lượn, hôm nay quả nhiên là nhất phi trùng thiên. Chỉ là đánh nhau cùng cấp, coi như không đáp số. Lăng tiên cười khoát khoát tay. Luận tu vi, ngươi thật sự là không bằng hắn, nhưng hắn lại nhiều hơn ngươi tu luyện hơn 100 năm. Vô luận là chiến lực hay là tiềm lực, ngươi đều mạnh hơn hắn. Ngô trưởng lão cười tủm tỉm nói. Ta rất chờ mong, ngươi trở thành thứ năm thánh tử ngày nào đó. Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười, không nói gì. Thánh tử đặc quyền rất nhiều, chỗ tốt cực lớn, như có cơ hội, hắn chịu đích thì là muốn tranh một chuyến. Bất quá, hắn không muốn trở thành thứ năm thánh tử, mà là muốn thế thân tiểu thần vương. Người này lại nhiều lần phái người gây hấn, sớm đã kết xuống thù hận, đợi được tương lai, hắn nhất định phải đem người này kéo xuống thần đàn. Lần này là một cái vạn năm khó gặp cơ hội tốt, nếu là nắm chặt, nói không chừng ngươi có thể đạt tới đệ bát cảnh cực hạn. Ngô trưởng lão thu lại dáng tươi cười truyền âm nói. Thiên đạo tinh hoa có mạnh có yếu, thứ hai chỉ có thể tẩy lễ pháp, hồn, thân, ba loại lực lượng thứ hai mới có lại để cho sinh linh đạt tới cực cảnh chi năng. Nghe vậy, lăng tiên tinh thần chấn động, trong lòng biết Ngô trưởng lão là ở đề điểm chính mình. Ngay sau đó, hắn ánh mắt yên tĩnh bí mật truyền âm. Kính xin trưởng lão dạy ta. Sách cổ trên có ghi lại thiên đạo tinh hoa nhất ưu á núi sông, nói cách khác. Chính là núi sông chỗ thiên đạo tinh hoa là nhiều nhất, cũng là mạnh nhất. Ngô trưởng lão truyền âm nói. Ta biết, đa tạ trưởng lão đề điểm. Lăng tiên trong lòng vui vẻ, Ngô trưởng lão lời nói rất rõ, chính là lại để cho hắn lựa chọn hữu sơn hữu thủy địa phương. Đây đối với chỉ cầu phá vỡ mà vào cực cảnh chính hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cách chân quý tình báo, nếu là không có tin tức này. Hắn hơn phân nửa không thể nào phá vỡ mà vào cực cảnh. Ngay sau đó, lăng tiên chân thành nói tạ. Khách khí, ta chỉ là không muốn ngươi chưa đến tròn mãn, liền đạt tới đề cửu cảnh. Ngô trưởng lão cười khoát khoát tay, nói. Nghỉ ngơi thật tốt đi, nửa tháng sau tranh thủ phá vỡ mà vào cực cảnh. Vừa nói, Hắn quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Thấy thế, Lạc Tâm giải đi lên phía trước, nói. Ngô trưởng lão cùng ngươi nói gì đó? Hắn khen ta anh minh thần vũ tuyệt thế bất phàm. Lăng Tiên trêu chọc. Vô nghĩa, ta tuy nhiên không biết các ngươi nói gì đó, nhưng ta cảm thụ được các ngươi tại bí mật truyền âm. Lạc Tâm giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Làm sao, không nghĩ nói cho ta biết. Ngô trưởng lão nói, sơn thủy chỗ thiên đạo tinh hoa, là mạnh nhất, có khả năng nhất phá vỡ mà vào cực cảnh. Lăng Tiên cười truyền âm, cũng không giấu riêng Lạc Tâm hiểu rõ. Như thế một cách chân quý tình báo. Lạc Tâm giải đôi mắt xinh đẹp phát sáng lên, nói. Ngô trưởng lão rất thưởng thức ngươi a, nếu không nhiên, sẽ không đem chân quý như vậy tình hồi báo nói cho ngươi biết. Ai bảo ta anh minh thần vũ tuyệt thế bất phàm thì sao? Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2117. Tiến đến. Chương 2117. Tiến đến. Thiếu đưa cho trên mặt mình thiếp vàng. Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc cười xinh tươi quyên rũ. Chân quý như vậy tình báo, ngươi cứ như vậy ít dễ dàng nói cho ta biết. Ta và ngươi coi như là chung hoạn nạn, không có gì không thể nói. Lăng Tiên cười nhạt, hắn không cách nào tin hết Lạc Tâm giải, nhưng hắn xác định Lạc Tâm giải sẽ không hại chính mình. Cái này là đủ rồi, không cần phải mảnh cứu. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Lạc Tâm giải sóng mắt lưu chuyển, lửa nóng thân thể mềm mại dán gần Lăng Tiên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Cùng ta rời đi, đêm nay, ta hầu hạ ngươi. Lời ấy rơi xuống, lập tức lại để cho mọi người lâm vào ngốc trệ, về sau, liền là hai mắt phóng hỏa, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Chết tiệt, đều đừng cản ta, hôm nay ta cần phải làm thịt hắn không thể. Của ta nữ thần lại bị hắn đắc thủ tức chết ta cũng vậy. Ai, Lạc Tiên tử thì tầm, nếu đổi thành ta thì tốt biết bao. Mọi người vừa kinh vừa sợ, nếu không phải còn có chút lý trí, nhất định sẽ xông lên cùng Lăng Tiên dốc sức liều mạng. Ngươi đây là mượn đao giết người a. Lăng Tiên cười khổ, lui ra phía sau hai bước cùng Lạc Tâm giải kéo dài khoảng cách. Nhưng ta không sẽ mưu sát chồng. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, lại để cho mọi người thất lạc đắng chát, trái tim tan nát rồi. Dừng lại, càng nói càng ngoại hạng. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, sợ nói thêm gì đi nữa, những người biết này mất lý trí, tìm hắn dốc sức liều mạng. Ngay sau đó, hắn đi nhanh vào buồng nhỏ trên tàu, mà lại bố trí xuống phù trận, ngăn cách thần hồn cùng thanh âm. Đáng tiếc, hắn tiện tay bày ra trận pháp. Căn bản ngăn không được Lạc Tâm giải. Cách mỗi hai ngày, Lạc Tâm giải đều sẽ tới đùa giỡn hắn một hồi, khiến người khác ven vét tới cực điểm, hận đến ngứa cả hàm răng. Lăng Tiên thì là bất đắc dĩ. Có đôi khi, hắn thật muốn đem Lạc Tâm giải đẩy ngã, nhìn nàng còn dám hay không lại trêu đùa hí lộng chính mình, bất quá, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Lạc Tâm giải thế nhưng mà để cửu cảnh đại năng, nếu chỉ là đùa hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ bị đánh đích rất thảm. Thời gian chính là như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua, nửa tháng sau tinh thần chu ngừng lại, Ngô trưởng lão thanh âm vang lên theo. Tướng tử chi tinh đến tất cả mọi người, lập tức tập hợp. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, lóe ra mấy phân ra vẻ chờ mong. Không đơn giản là vì thiên đạo tinh hoa, cũng là bởi vì thiên đạo tan vỡ một chớp mắt kia. Dựng dục ra thiên tài địa bảo kỳ chân dị vật. Ngay sau đó, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, đi ra thuyền khoang thuyền. Lập tức, ánh mắt của mọi người hướng hắn nhìn lại, tuyệt đại đa số đều là ven vét. Lạc Tâm giải a, Lạc Tâm giải, ngươi nhưng làm ta hại khổ. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, không thấy những muốn đem kia hắn thiên đao vạn quả ánh mắt, đi đến tinh thần chu bong thuyền. Về sau, liền thấy được một viên không khí trầm lặng tinh thần. Nó lơ lửng tại trong tinh hà, nhìn như nhỏ bé, kỳ thực rộng lớn bao la bát ngát, không kém Bắc Đẩu. Chỉ tiếc, nó muốn chết, hết thảy đều đem hóa thành hư không. Đến cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho ngôi sao chết đi? Lăng Tiên nhíu mày. Thiên đạo tan vỡ. Lạc Tâm giải hiểu điều thước tha mà đến, nói. Thiên diệt, thế giới tự nhiên cũng sẽ cùng lấy tiêu vong. Thiên đạo tan vỡ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nghĩ tới Vĩnh Tiên Tinh. Ngôi sao này đích thiên đạo cũng tan vỡ, cái này chẳng phải là nói, một ngày triệt để tan vỡ, sẽ gặp biến thành tử tinh. Ngươi đang lo lắng Vĩnh Tiên Tinh. Chú ý tới Lăng Tiên giữa hai lông mày thần sắc lo lắng, Lạc Tâm giải cười nói. Không cần quá lo lắng, Vĩnh Tiên Tinh thiên đạo thật là tan vỡ, nhưng khoảng cách triệt cuối tan vỡ rất xa xôi, tồn sống vài chục vạn năm không thành vấn đề. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, bất quá, vẫn là có vài phần lo lắng. Mặc kệ Vĩnh Tiên Tinh có thể sống nhiều lâu, cuối cùng có một ngày sẽ đi hướng diệt vong, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên, Lăng Tiên mục tiêu lại thêm một người tu bổ Vĩnh Tiên Tinh thiên đạo, lại để cho ngôi sao này vĩnh viễn tồn tại. Cái này là viên kia tướng tử chi tinh. Ngô trưởng lão trầm giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão cùng nhau ra tay, phá vỡ cái chắn, đến lúc đó, các ngươi bằng nhanh nhất nhanh chóng đổ đi vào. Nghe vậy, tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu. Thấy thế, Ngô trưởng lão cũng không nói nhảm, đưa tay kết ấm, thần uy minh mông cuồn cuộn cửu thiên. Còn lại sáu vị trưởng lão cũng là như thế. Dưới bình thường tình huống tiến vào ngôi sao rất dễ dàng, Lăng Tiên chính mình liền có thể làm được, nhưng ngôi sao này đặc thù. Thứ nhất là bởi vì nó sắp chết, tự nhiên bài xích bất luận kẻ nào. Thứ hai là bị thổ dân bày phong ấm, ngăn cản người tới. Bởi vậy, mặc dù là bảy đại đệ cửu cảnh cường giả liên thủ cũng có chút miễn cưỡng. Lạc Tiên tử, chúng ta cũng ra tay đi. Long Quân mở miệng đưa tay xa đối ngôi sao cuồn cuộn không dứt chuyển vận pháp lực. Lạc Tiên tử cùng áo xám nam tử cũng là như thế. Ba người này đều là đệ cửu cảnh đại năng, tuy nhiên tu vi không bằng cái kia mấy vị trưởng lão, nhưng chiến lực chưa hẳn chỗ thua kém. Đạt được ba người này hỗ trợ, thất vị trưởng lão phá cấm tốc độ lập tức nhanh một mảng lớn, tại nửa canh giờ sau sẽ cái chắn triệt để phá vỡ. Đi! Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức triển động thân hình tiến nhập tướng tử chi tinh. Lăng Tiên cũng là như thế. Cái chắn bể tan tành trong nháy mắt, thiết hạ phong ấm người sẽ gặp cảm ứng được, bởi vậy, hắn tất phải tìm một chỗ trước che giấu. Ngay sau đó, hắn phất tay thần trận hiện tiến nhập một mảnh không khí trầm lặng rừng rậm. Những người còn lại cũng đều là như thế, riêng phần mình thi triển liếm tức thuật, núp vào. Một lát hiện nay ở giữa về sau, ba cái nam tử trung niên xuất hiện tại rừng rậm phía trên đều không ngoại lệ, đều là đệ cửu cảnh đại năng. Có người A5O đi vào rồi, đích thị là hỗn độn thư viện đám người kia. Một cái nam tử mặc áo tím sắc mặt âm trầm. Không sao, bọn hắn chạy không xa, chỉ phải cẩn thận sưu tầm, định có thể đem tìm ra. Một cái nam tử áo đen cười cười, nhìn về phía trong giữa thanh y nam tử, nói. Ngươi thấy thế nào? Không cần phải, thiên đạo rất nhanh sẽ gặp triệt để sụp đổ, đến lúc đó, bọn hắn tự lại hiện thân. Thanh y nam tử khoát tay, nói. Đi thôi, đợi những người xuất hiện kia thân, lại đưa bọn chúng chém giết. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Hai người khác cũng theo đó rời đi. Rõ ràng có thể nước giếng không phạm nước sông, vì sao cần phải đem chúng ta chém giết? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, suy tư sau nửa ngày cũng không có đầu mối. Dứt khoát, hắn đem việc này buông, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy rừng rậm mặc dù có sinh cơ, cây cối cũng không có triệt để chết héo, nhưng cùng trời đạo nhất dạng đều đã sắp gặp tử vong. Rất nhanh, không ra một ngày, ngôi sao này hẳn phải chết. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, rồi sau đó chuyển động thân hình tìm kiếm lấy sơn thủy chi địa. Một lát hiện nay ở giữa về sau, hắn gặp được một vầng ngàn trượng thác nước, đã có núi, lại có nước. Chính là chỗ này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Ngô trưởng lão nói, hữu sơn hữu thủy chi địa nhất được thiên đạo ưu ái, đột phá đến cực cảnh khả năng lớn nhất. Ngay sau đó, hắn ẩn vào trong thác nước, tĩnh tâm chờ đợi. Ngày nặng chiếu tháng thăng, mặt trăng lặn ngày hiện, sáng sớm hôm sau, vùng thế giới này đột nhiên chấn động lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng trời bỗng nhiên vỡ ra, giống như là Tiếp Không Diệt Thiên Tôn Vinh một kiếm, hoàn toàn triệt để vỡ ra. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra tinh mang, ý thức được thiên đạo sắp tan vỡ. Quả nhiên không ra hắn dự kiến, mấy hơi thời gian về sau, vòng trời chậm rãi tiêu tán, hóa thành quang vũ, vãi hướng đại địa. Cái kia ánh sáng bao hàm đại đạo chân ý, kinh thi thần năng, lại để cho vốn là thế giới tử khí trầm trầm, lập tức trở nên sinh cơ giạt rào. Nhưng, cuối cùng chỉ là hồi quang phản chiếu, ngay cả là Không Diệt Thiên Tôn Vinh cũng không khả năng cứu vớt một viên tướng tử chi tinh. Rốt cuộc đã tới. Lăng Tiên Vương người đứng dậy, mắt sáng như sao trong tràn đầy chờ mong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2118. Khám phá. Chương 2118. Khám phá. Vòng trời chôn vùi, hóa vô tận quang vũ, rơi xuống đại địa. Điều này làm cho Lăng Tiên chấn động ngoài, cũng sinh lòng không đành lòng. Thiên đạo sụp đổ xấu, ý nghĩa nơi đây đem biến thành tử tinh, tu sĩ cường đại ngược lại là không dám, có thể ly khai, phàm là người làm sao xử lý. Tiểu tu sĩ làm sao xử lý. Người yếu bi ai. Lăng Tiên thở dài, không thể làm gì. Lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ có thể bảo toàn bản thân. Không có khả năng chiếu cố vùng thế giới này sinh linh. Đối với ta mà nói, đây là vạn năm khó gặp tạo hóa. Đối vùng thế giới này tiểu tu sĩ mà nói, nhưng lại muôn đời khó gặp sát kiếp. Lăng Tiên than nhẹ, nghĩ đến ngày đạo đồng dạng tan vỡ vĩnh tiên tinh, ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho vĩnh tiên tinh đích thiên đạo tan vỡ, biến thành chết sao. Nhưng vào lúc này quang vũ sau đó tiến nhập trong cơ thể của hắn cũng rơi xuống đất. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy này mà hào quang tỏa sáng như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, hừng hực chói mắt, ánh sáng cửu thiên. Lập tức, ngọn núi này liền dựng dục ra 7 cây thần dược, 2 hiện kỳ chân thác nước cũng xuất hiện 3 cái gì bảo đều là giá trị liên thành cực kỳ bất phàm. Kinh người nhất là, dưới nước cá phát sinh lột xác, nếu như nói trước đó phàm là lý mà nói. Như vậy giờ phút này chính là cá chép rồng. Không chỉ có được kinh người thần năng, cũng có thể so với đệ ngũ cảnh tu sĩ, bộc lộ bộ mặt hung ác cuồng thái quá trớn. Cái này mặc dù là thường thấy không thể tưởng tượng nổi Lăng Tiên, cũng chấn động theo. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, coi như là Không Diệt Thiên Tôn Vinh, chỉ sợ cũng không có bực này hóa hủ mục nát là thần kỳ năng lực. Thiên đạo tinh hoa quả nhiên là danh bất hư truyền. Lăng Tiên cảm khái thở dài, về sau ánh mắt liền lửa nóng lên. Không đơn giản là o hai u xe hắn, cái thế giới này tất cả mọi người cũng đều là như thế. Chỉ vì thiên đạo tinh hoa vẩy khắp đại địa. Mỗi một chỗ đều dựng dục ra đếm không hết bảo vật vật, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Bảo tàng. Trước nay chưa có bảo tàng. Quá không thể tưởng tượng nổi, một cái chớp mắt, lại có 3 cây thần dược lăng không mà sinh. Nhanh thụ. Tử khí rất nhanh sẽ gặp sinh sôi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian đoạt bảo. Tất cả mọi người điên cuồng, mặc dù là đệ cửu biên giới đại năng đều khó mà bảo trì trấn định. Bảo vật thật sự là nhiều lắm, tùy ý vung tay lên, là được thu vài kiện kỳ chân, ai có thể gắng giữ tỉnh táo. Cho nên, tất cả mọi người đem hết khả năng, điên cuồng đoạt bảo. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn mục đích chủ yếu là đạt tới cực cảnh, nhưng tận dụng thời cơ mất không hề đến, hắn tất phải giành giật từng giây. Bởi vậy, Lăng Tiên đem thiên đạo tinh hoa hấp thu về sau, liền chứa đựng trong người, không có lãng phí thời gian đi luyện hóa. Ngô trưởng lão nói không sai, thiên đạo quả nhiên nhất ưu ái sơn thủy chỗ. Cảm thụ được trong cơ thể thiên đạo tinh hoa cường hoành, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mừng rỡ không đắc. Về sau, hắn bàn tay lớn ngang trời, đem nơi này bảo vật hết thảy thu nhập trong tay áo. Việc cấp bách không phải luyện hóa thiên đạo tinh hoa, mà là đoạt bảo, dù sao sau khi rời khỏi lại luyện hóa cũng không muộn. Cho nên, Lăng Tiên đem này bảo vật sau khi bỏ vào trong túi, liền hướng lấy phía trước cực tốc bay đi. Đồng thời, hắn cũng sắp dọc đường bảo vật thu vào chứ vật đại. Đương nhiên, không phải là cái gì bảo vật đều thu, nhãn giới của hắn rất cao, chỉ có những giá trị kia kinh người bảo vật mới có thể lại để cho hắn ra tay. Nhưng vào lúc này, tử khí đột nhiên hiện lên, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền vết sạch toàn bộ thiên địa. Lập tức, không lâu mới đàn xanh thần dược khô héo suy bại, để lục cảnh trở xuống sinh linh cũng trong nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ, biến thành xương khô. Chỉ có những kỳ chân dị bảo kia còn có thể kiên trì, nhưng ở tử khí ăn mòn xuống, không hoàn toàn mất đi uy năng. Cứ việc không phải lần đầu tiên kiến thức, nhưng vẫn là cảm giác đến đáng sợ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, một trong nháy mắt trong lúc đó, vạn linh không còn, cái này là kinh khủng co nào. Mặc dù là hắn, cũng khó mà chống đỡ được bao lâu. Ngay sau đó, hắn lấy ra Ngô trưởng lão đưa sáng suốt, ngăn cách hơn phân nửa tử khí. Đạo này sáng suốt có thể kiên trì nửa canh giờ, thời gian cần đến, ta lập tức ly khai. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, thấy phía dưới thần hà di khắp, lập tức đã đến hào hứng. Ngay sau đó, tay phải hắn rơi xuống, muốn đem phát ra thần hà chi vật bỏ vào trong túi. Bất quá, lại bị đột như kỳ lai một đạo kiếm mũi nhọn ngăn trở. Muốn lấy bảo vật trước qua cửa ải của ta. Lạnh như băng ngữ điệu vang lên, một cái nam tử mặc áo tím đi ra từ trong hư không, khuôn mặt lạnh lùng, sát cơ tất lộ. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, mắt sáng như sao thần quang trong vắt, nhìn ra người này căn cơ cùng tu vi. Căn cơ là lục đại cực cảnh gia thân, tu vi là đệ bát cảnh hậu kỳ, gọi là thiên kiêu. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt, nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là không tệ, căn bản cấu bất thành uy hiếp. Hắn chỗ lấy nhíu mày, là vì người này bản nguyên khí ngừng rất cổ quái, cảm giác đầu tiên là vũ trụ khí tức. Nhưng tra xét rõ ràng, rồi lại không hẳn vậy. Khí tức này. Lăng Tiên cau mày, bỗng nhiên biến sắc, không phải kinh hoàng, mà là âm trầm. Chỉ vì, nam tử mặc áo tím là nước khác người. Tuy nhiên này người lấy bí pháp che đậy bản nguyên khí ngừng, nhưng Lăng Tiên linh giác cực kỳ nhạy cảm, lại từng đi qua dị tộc, dĩ nhiên là không gạt được hắn phương thức mắt. Ngay sau đó, Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Ngươi là nước khác người?" "Hả?" Nam tử mặc áo tím chấn động trong lòng, sắc mặt cũng lạnh xuống. "Ngươi vậy mà khám phá bí pháp của ta?" Được nghe câu này gián tiếp thừa nhận ngữ điệu, Lăng Tiên trong nháy mắt muốn rất nhiều, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn cuối cùng là minh bạch là cái gì tại không có lời dưới tình huống, nơi đây thổ dân sẽ cự tuyệt đại trưởng lão. Vì sao phương này thiên đạo sẽ tan vỡ? Nguyên lai, người khởi xướng là vực ngoại thiên ma. Về phần vực ngoại thiên ma vì sao có thể đi vào vùng thế giới này, Lăng Tiên không rõ, bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn. Từ lúc rất nhiều năm trước, vực ngoại thiên ma liền vào xâm huyền vũ đại lục, bởi vậy có thể thấy được thiên nguyên không phải không sơ hở tí nào, chỉ có thể lại để cho nước khác không cách nào đại cử động tiến công. Nguyên lai là các ngươi dở trò vượt. Lăng Tiên thần tình bình tĩnh lại, nhưng sát ý lại giống như thủy triều tuôn ra, vét sạch tất cả bát phương, bay thẳng trời cao. Hắn có thể thu nước khác người làm đồ đệ, có thể cùng nước khác người xưng huyên gọi đệ, nhưng cái kia là bởi vì bọn hắn chủ hòa, không chủ chiến. Đối mặt lại để cho vùng thế giới này đi về hướng diệt vong, lại để cho vô số sinh linh tử vong đầu sỏ gây nên. Hắn chỉ có một chữ, sát. Ha ha, không sai. Ngươi ngược lại là có chút bổn sự, vậy mà có thể khám phá bí pháp của ta, nhận ra ta chính là nước khác người. Đáng tiếc, này sẽ tăng thêm của ta sát tâm, gia tốc tử vong của ngươi. Nam tử mặc áo tím cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, giống như là một thần linh trí cao, mắt nhìn xuống chúng sinh. Ngươi sai rồi, là tăng thêm sát ý của ta, gia tốc tử vong của ngươi. Vốn là ta muốn thối lui, không lãng phí thời gian cùng ngươi tranh đoạt phía dưới bảo vật. Hiện tại xem ra, ta phải được giết ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, bảy binh phát ra ánh sáng chói lọi, thần quang trong trẻo, sát ý xông lên trời. Ngươi là đang nói đùa sao? Nam tử mặc áo tím càn rỡ cười to, nói. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, tựa ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi phối sao? Xứng hay không, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên thần uy hiển thị rõ. Sơn hà đỉnh ép xuống, Chu Tuyệt kiếm đâm ra. Trong chốc lát, càn khôn biến sắc, thiên địa buồn thảm. Áo tím nam tử cũng quá sợ hãi, hắn bước ra nhanh chóng thối lui, nhanh như điện chớp. Đáng tiếc, thì đã trễ. Lăng Tiên nén giận ra tay, há có thể lại để cho hắn đào tẩu. Chỉ một trong nháy mắt, nam tử mặc áo tím liền ho ra đầy máu, chia năm xẻ bảy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2119. Bí bảo. Chương 2119. Bí bảo. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn. Nam tử mặc áo tím bị Lăng Tiên một chiêu nổ nát thành cặn bã, chỉ có linh hồn chạy ra, nhưng là vô cùng suy yếu, tần lâm tiêu tán. Điều này làm cho hắn sợ hãi tới cực điểm, chỉ có một ý niệm trong đầu, trốn, trốn càng xa càng tốt. Đáng tiếc, đừng nói hắn chỉ còn lại có linh hồn, chính là xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng không có chạy trốn tư cách. Lăng Tiên chỉ là một đưa tay, liền đem người này định tại trong giữa không trung, không thể động đậy. Buông tha ta, van cầu ngươi tha ta một mạng. Nam tử sợ hãi, đã bị Lăng Tiên sợ vỡ mật. Không có cách nào khác không sợ hãi, Lăng Tiên chỉ là một ra tay, liền lại để cho hắn thân thể vỡ vụn, cái này là bực nào cường đại. Sao có thể không cho hắn sợ hãi? Hiện tại biết rõ sợ trước hung hăng càn quấy thì sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, sát ý xông lên trời, tịch quyển mười phương. Đối mặt lại để cho ngôi sao này tử vong, vạn linh rơi xuống hung thủ. Hắn không có chút nào thương cảm, sở dĩ không để cho nam tử hình thần câu diệt, là vì người này còn có chút dùng. Ta sai rồi, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, kính xin tôn giá tha ta một mạng. Nam tử cầu khẩn, bất chấp thể diện, chỉ muốn sống sót. Nói cho ta biết, đã đến bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, lòng bàn tay bốc lên đốt tà thần lửa, nói. Không nói, ngươi liền nếm thử chân hỏa đốt thể tư vì sao? Nghe vậy, nam tử càng phát ra sợ hãi, nếu là hắn hữu hình thể tuyệt đối sẽ bị dọa đến toàn thân phát run. Ngươi không có thời gian cân nhắc, nói hay là không? Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, thần hỏa dâng lên, lại để cho nam tử kinh hãi gần chết, nói. Ta nói, ta đây nói. Tổng cộng có 69 người. 60 đệ bát cảnh tu sĩ, có đỉnh phong cũng có sơ kỳ, 7 đệ cửu cảnh đại năng, 2 cách đệ cửu cảnh đỉnh phong đại năng. Dùng lời của các ngươi nói, chính là chí tôn. Nam tử đau nhức nhanh nhắn nhủ, căn bản không dám giấu riêng. Vì sao ta được đến tin tức, là 10 cách đệ cửu cảnh đại năng. Lăng Tiên những mày. Có 3 người là thổ dân, bị tộc ta chí tôn thu phục chiếm được. Nam tử đau nhức mau trả lời. Phản bội vũ trụ. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, nghĩ đến sơ đến tận đây mà hiện nay 3 người kia để cửu cảnh nam tử. 3 người này không có có gì vực khí tức, hiển nhiên chính là dẫn thân vào nước khác phản đồ. Để bát cảnh tu sĩ không đủ gây sợ, hỗn độn sách viện có 300-400 người đủ để đem trấn áp. 10 cách để cửu cảnh đại năng. Ngô trưởng lão bọn hắn cũng có thể ứng đối, nhưng chính thức có thể quyết định chiến cuộc nhưng lại chí tôn. Đại trưởng lão một người chưa hẳn có thể đo nổi hai vị vực ngoại thiên ma. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có vài phần lo lắng, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Chí Tôn tới chiến, hắn căn bản không xen tay vào được, duy nhất có thể làm chính là biết rõ ràng vực ngoại thiên ma vì sao có thể làm cho thiên đạo tan vỡ. Ngay sau đó, hắn lạnh giọng nói. Nói cho ta biết, ngươi đám bọn họ dùng phương pháp gì lại để cho vùng thế giới này đi về hướng tử vong. Chuyện này. Nam tử trần chờ, không dám tiết lộ thiên đại bí mật này. Ngươi không nói, liền nếm thử chân hỏa đốt hồn tư vị đi, yên tâm, ta sẽ nắm giữ tốt độ mạnh yếu, sẽ không ngươi lập tức đi ngay. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, ngụ ý, liền là muốn tra tấn nam tử. Ta nói, ta đây nói. Nam tử kinh hãi gần chết, nói. Cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chỉ biết là một việc bí bảo, nhưng xâm thực thiên đạo để cho tan vỡ. Còn có như vậy bí bảo. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, đây cũng không phải là ăn mòn sinh linh tan vỡ núi cao, mà là đối phó thiên đạo. Phải biết thiên đạo là chí cao vô thượng tồn tại, cho dù chỉ là một khỏa tinh thần đích thiên nói cũng không phải đơn giản liền có thể tan vỡ đấy. Cho dù là thành đạo người, cũng không có năng lực như thế. Nhưng mà, một kiện bí bảo lại làm được, cái này là kinh khủng co nào. Bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ là tiểu tốt tử, vị trí ti nhân nhẹ, chỉ biết là cái này bí bảo kinh thế hãi tục, cái khác thì ta không rõ lắm. Nam tử thấp thỏm lo âu, sinh sợ Lăng Tiên tra tấn chính mình. Thật đáng sợ bí bảo. Lăng Tiên nói nhỏ, không có hoài nghi lời của nam tử. Người này xác thực chỉ là một tiểu tốt tử, có thể biết bí bảo tồn tại, sau đó không dễ, tự nhiên là không thể nào biết rõ quá nhiều. Đoán chừng chỉ có dẫn đầu chí tôn cũng mới có tư cách biết được. Phải nói ta cũng nói rồi, hiện tại có thể để qua ta sao? Nam tử cầu khẩn. Ngươi cảm thấy nhưng ta có thể bỏ qua ngươi sao? Ngươi là chủ đạo người cũng tốt, tiểu tốt tử cũng thế, xưng ngươi là đồng lõa, luôn không có sai. Nhìn xem cái này tử khí tràn ngập thế giới, nhìn xem những bất lực kia khóc thầm sinh linh đều là bởi vì ngươi, bởi vì các ngươi bọn này kẻ xâm lược. Ngươi rõ ràng hy vọng ta tha cho ngươi một mạng, thật sự là buồn cười. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Bất quá xem ở ngươi phối hợp phân thượng. Ta có thể không gảy mái ngươi, lên đường đi. Nghe vậy, nam tử kinh hãi gần chết, sinh lòng hối hận. Đáng tiếc, thì đã trễ. Linh hồn của hắn triệt để tiêu tán theo đời này ở giữa xóa tên, không còn nữa một chút dấu vết. Thấy thế, Lăng Tiên lửa giận nhạt thêm vài phần, nhưng sát ý lại càng phát ra nồng đậm. Nam tử chỉ là một lính hầu, chỉ có đem xâm lấn nơi này vực ngoại thiên ma đều chém giết, mới có thể dẹp loạn hắn mối hận trong lòng. Ngôi sao này đã thành kết cục đã định, ai cũng không thể cứu vãn, nhưng ta tuyệt không cho phép có lần sau. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lùng, ý định mưu đoạt món đó không thể tưởng tượng nổi bí bảo. Tuy nhiên không rõ ràng lắm cái kia là một việc như thế nào bảo vật. Nhưng lời của nam tử sau đó nói rất rõ, vực ngoại thiên ma mặc dù có thể tan vỡ thiên đạo, dựa vào đúng là kiện bí bảo kia. Nếu là đem đoạt lại, nước khác liền đã mất đi hủy diệt thiên đạo năng lực, tuy nhiên không có thể chi phối đại cục, nhưng ít ra có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Cho nên, Lăng Tiên tâm kiên định lên tựa như mưu đoạt liệt thiên quang đồng dạng, ai đều không thể dao động. Như thế không thể tưởng tượng nổi ao hay không bảo vật tuyệt không khả năng quá nhiều, cho dù có để nhị kiện, món này ta cũng vậy nhất định phải cầm đến. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó mi tâm sáng lên tìm kiếm Hỗn Độn thư viện trưởng lão. Việc này quan hệ trọng đại, lấy hắn thực lực trước mắt, không có khả năng cầm đến, chỉ có xin giúp đỡ Hỗn Độn thư viện trưởng lão. Hắn tin tưởng bảy vị chân tiên sáng tạo Hỗn Độn thư viện tất nhiên sẽ đứng ở vũ trụ một phương, ít nhất đại phương hướng phải. Đáng tiếc, đừng nói là trưởng lão, ngay cả Hỗn Độn thư viện đệ tử bình thường, hắn đều không có gặp phải, ngược lại là lại gặp một cái vực ngoại thiên ma. Đây là một cái nổi bật bất phàm nam tử, phong độ nhẹ nhàng trơn bóng như ngọc. Hắn cùng với nam tử mặc áo tím đồng dạng, cũng là đệ bát cảnh hậu kỳ tu sĩ, bất đồng chính là, người này là bảy đại cực cảnh gia thân. Nói cách khác, hắn có cùng Lăng Tiên thực lực đánh một trận. Xâm lấn thế giới của ta, đáng chết. Nam tử mắt tỏa lãnh mang, chèn ép thế minh mông cuồn cuộn, xông lên tận chín tầng trời. Xâm lấn thế giới của ngươi. Lăng Tiên nở nụ cười, cười rất lạnh. Một cái vực ngoại thiên ma, lại còn nói Lăng Tiên xâm lấn thế giới của hắn, còn có so với cái này càng buồn cười hơn, càng khiến người ta tức giận sao? Của ngươi cười, ta rất không thích, cho nên ta quyết định, giết trước ngươi trước tra tấn ngươi một hồi. Nam tử hờ hứng mở miệng, như thần tiên đến thế gian quan sát chúng sinh. Oành! Lập lòe thần quang bộc phát, ngưng tụ thành một cái huyết sắc hung kích, lập tức, vạn linh kêu rên không ngừng bên tai, nhưng cách nhìn, này kích giết bao nhiêu người. Rõ ràng là vực ngoại thiên ma, lại ngụy trang thành ngôi sao này người, thật là khiến người ta phẫn nộ a. Lăng Tiên nói nhỏ, sát ý như nước thủy triều, vét sạch tất cả hoàn vũ bát hoang. Vô địch oai cũng là như thế. Đối mặt một cái tàn sát vạn linh hung thủ, hắn không có chút nào thương mẫn, vừa lên đến chính là mạnh nhất tư thái chấn động càn khôn.